Cực đạo đế binh ở một mức độ nào đó chính là kết tinh đạo quả cả đời của một vị đại đế. Đế binh là sinh mệnh thứ hai của đại đế, cũng là di vật quan trọng nhất mà các thần để lại sau khi họ qua đời. Không biết từ khi nào, người đời luôn quen thuộc với việc liên hệ sức mạnh của đế binh với chủ nhân của chúng lại. Đại đế càng cường đại, đế binh do họ chế tạo cũng càng mạnh mẽ, ẩn chứa uy lực nghịch thiên. Cách nói này không phải không có lý, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì trên tất cả đế binh tồn tại một lĩnh vực được xem là cấm kỵ. Trương Cư chính khẽ vuốt cằm, bình thản nói, lĩnh vực này gọi là thời gian. Bất cứ đế binh nào liên quan đến quyền năng thời gian đều là bảo vật tối thượng. Uy lực của thời gian không phải là thứ mà tu sĩ tầm thường có thể chạm tới. Trong thời đại cổ xưa, từng có lời đồn rằng có đại đế đã ngược dòng sông thời gian, mưu đồ nghịch thiên cải mệnh, thay đổi dòng chảy lịch sử theo hướng khủng bố. Kết cục cuối cùng là có người thành công, nhưng ngay cả thần cũng hoàn toàn thất bại. Cố Bạch Thủy nhớ mày, không hiểu ý nghĩa của câu nói cuối cùng. Thành công mà cũng thất bại, đây là lý lẽ gì? Một việc sao có thể có hai kết cục hoàn toàn trái ngược? Trương Cư Chính không ngạc nhiên trước thắc mắc của tiểu sư đệ, cũng không vội giải thích. Hắn chỉ lặng lẽ nâng tay, ném một viên đá cuội thứ hai vào dòng sông thời gian trước mặt. Phù phù, viên đá rơi xuống nước, làm dậy lên từng đợt bọt sóng. Nhưng khác với viên đá trước, viên đá này lại trôi ngược dòng, từ hạ lưu gian nan đi lên, như thể từ tương lai quay trở lại quá khứ xa xôi. Lúc này, Trương Cư Chính mới lần nữa cất lời. Vẻ mặt hắn bình tĩnh như thường, nhưng lại đặt ra một câu hỏi kỳ lạ. Tiểu sư đệ, nếu có một người có thể ngược dòng thời gian, trở về quá khứ và thực hiện những hành động có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử, thì khi hắn quay lại tương lai, dòng chảy lịch sử có thực sự bị thay đổi không? Hay nói cách khác, ngươi có tin rằng việc xuyên thời gian quay về quá khứ thật sự có thể thay đổi lịch sử và hiện thực chăng? Trương Cư Chính hỏi rất nghiêm túc. Cố Bạch Thủy sững sờ, hắn suy nghĩ hồi lâu, dần dần nhận ra sự mâu thuẫn trong vấn đề này. Quá khứ, hiện tại và tương lai, nếu ví ba thời điểm này như ba đời của sư phụ, đời thứ nhất là mục nát, tượng trưng cho quá khứ, đời thứ hai là bất tử tiên, tượng trưng cho hiện tại, đời thứ ba là trường sinh đại đế, tượng trưng cho tương lai. Nếu trường sinh đại đế ngược dòng thời gian, quay về thời đại mục nát và giết đi bản thân mình ở quá khứ, thì liệu lịch sử có thực sự thay đổi chăng? Thời đại đen tối sẽ không đến, và bất tử tiên cũng sẽ trở thành một điều chưa từng tồn tại trong lịch sử, chỉ như một bọt nước thoáng qua. Dòng sông thời gian sẽ chảy theo một hướng hoàn toàn khác, dẫn đến một kết cục khác biệt. Trong một không gian và thời gian khác, sẽ không có trường sinh đại đế, không có người giữ mộ, cũng không có Cố Bạch Thủy tồn tại. Nhưng tiếp theo đó, vấn đề sẽ xuất hiện. Vậy nếu như trường sinh đại đế từ đầu đến cuối không xuất hiện, ai sẽ là người tiêu diệt cái mục nát đó? Vậy ai sẽ là người tiêu diệt trong lịch sử mục nát? Vấn đề này, trong thế giới của những người xuyên Việt, được gọi là nghịch lý ông nội. Liên quan đến nghịch lý của việc du hành thời gian, Trương Cư Chính giải thích với Cố Bạch Thủy. Giả sử nếu ngươi xuyên về thời gian trước khi cha ngươi sinh ra và giết chết ông bà nội của ngươi, thì cha ngươi sẽ không được sinh ra và tự nhiên sẽ không có ngươi tồn tại. Tiến thêm một bước suy luận, nếu không ai xuyên về để giết ông bà nội của ngươi, thì cha ngươi vẫn sẽ sinh ra. Logic này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đại sư huynh, với vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói, nhưng Cố Bạch Thủy lại rơi vào trạng thái hoài nghi và lúng túng. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một thế giới khoa học khác, khiến logic của thế giới huyền huyễn trở nên rối loạn trong đầu. Nghịch lý ông nội, nếu như chết, sẽ không xuất hiện người thay đổi lịch sử. Cố Bạch Thủy chưa bao giờ nghĩ đến, đại sư huynh, người vốn nghiêm túc và cứng nhắc, lại đột nhiên trở thành một trí thức, nói về khoa học tự nhiên và logic với hắn. Cảm giác kỳ lạ này khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy khó chịu, đầu óc cũng trở nên mơ hồ và rối bời. Vậy cuối cùng lịch sử có thể bị thay đổi hay không? Cố Bạch Thủy từ bỏ suy nghĩ, quyết định hỏi đại sư huynh đáp án. Đại sư huynh trả lời, ta cũng không biết, một thế giới khác, cho đến nay dường như chưa có ai tìm ra câu trả lời hoàn hảo cho vấn đề du hành thời gian và nghịch lý ông nội. Cố Bạch Thủy trợn mắt, bất đắc dĩ nói, vậy là sư huynh đang đùa giỡn ta sao? Đưa ra vấn đề mà không giải quyết được nó, thế này không phải quá thiếu đạo đức sao? Trương Cư Chính với vẻ mặt bình thản nghiêm túc trả lời, vấn đề này sư huynh ta đúng là không có đáp án, nhưng không có nghĩa là người khác không có. À, Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, ai còn có thực lực vượt qua đại sư huynh ngươi? Trương Cư Chính trả lời một cách dứt khoát, khiến không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Sư phó, lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, dạ phong lặng yên. Dưới bóng cây, không khí giữa sư huynh và đệ tử đột nhiên trở nên kỳ lạ. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi một câu, sư phó thần, thật sự đã làm chuyện này sao? Đi ngược dòng nước, thay đổi lịch sử sao? Ta không biết, Trương Cư Chính lắc đầu. Nhưng sư phó khi đó đã đưa ra một đáp án có thể giải thích được vấn đề này. là sư phó suy nghĩ viển vông thôi, còn chưa có chứng cứ đáng tin. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi hỏi, vậy sư phó rốt cuộc trả lời thế nào? Trương Cư Chính mí mắt giật giật, chậm chạp hồi đáp. Sư phó nói, lịch sử có thể thay đổi, nhưng hiện thực thì không thể sửa đổi. Giải thích thế nào? Điều quan trọng nhất là... Trương Cư Chính chỉ vào dòng sông lịch sử trước mặt. Sư phó cho rằng, thời gian không phải là tuyến tính, hoặc nói đúng hơn, thời gian không chỉ là tuyến tính. Theo một sóng gợn nhẹ, từ đầu ngón tay đại sư huynh, dòng sông thời gian trước mắt Cố Bạch Thủy đột nhiên tách ra thành vô số nhánh sông nhỏ, như những sợi tơ, giống như một mạng nhện đang dần dần mở rộng, lít nha lít nhít, dần lấp đầy cả khu rừng. Đây là gì? Đây là nhánh sông thời gian. Trương Cư Chính giải thích, mỗi lựa chọn khác biệt của chúng ta đều dẫn đến một hướng đi mới trong lịch sử. Những nhánh sông này không có phân chia chủ yếu, mỗi tuyến thời gian đều có thể là một tồn tại chân thật. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, cảm thấy hơi bối rối và không hiểu, lắc đầu nói càng mơ hồ, sư huynh, liệu chúng ta có đang đi lạc đề không? Trương Cư Chính nghĩ một chút, rồi đáp, cũng có thể. Cố Bạch Thủy nhún vai, không còn cách nào khác, chỉ biết hỏi, vậy rốt cuộc sư huynh muốn nói gì? Nói thẳng, đơn giản và rõ ràng đi. Trương Cư Chính tổ chức lại ngôn từ, rồi nói ngắn gọn, ta nghi ngờ Bất Tử Tiên Đế Binh là một đế binh cấm kỵ, có liên quan đến lịch sử và thời gian. Cố Bạch Thủy nhìn đại sư huynh, ánh mắt chăm chú. Sư huynh, hóa ra người có thể nói rõ ràng như vậy, sao? Trương Cư Chính ho nhẹ một tiếng, rồi giải thích nghiêm túc, ta chỉ muốn giải thích rõ ràng hơn một chút. Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc về cuộc trò chuyện tối nay của họ, rồi đưa ra một câu hỏi chân thành. Ngươi cảm thấy mình đã làm rõ được chưa? Giống như càng làm cho mọi thứ phức tạp hơn. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, trên núi chính là như thế. Sư phó là người nói chuyện bâng quơ, câu đố người khác. Nhị sư huynh là người ăn nói trơn tru, nhìn việc vui. Còn đại sư huynh, dù thành khẩn, nhưng cũng luôn làm cho người ta cảm thấy khổ sở. Hắn luôn muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng, nhưng năng lực giải thích của hắn cũng không dễ dàng gì. Đêm dài đằng đẵng, hai sư huynh đệ rời khỏi khu rừng. Cố Bạch Thủy đi phía sau, nhìn lên bầu trời tối tăm u ám, trong ánh mắt sâu thẳm, đầy những suy tư phức tạp. Trong lòng hắn có một lời tự nhủ, đại sư huynh không hề biết sự thật, không phải nhánh sông thời gian, hẳn là biển thời gian mới đúng. Hắn chợt nhớ lại những lời một lão nhân từng nói với mình. Đồ đệ ngoan, mỗi giọt nước biển đều kết nối vô số khả năng, vì thế việc thay đổi lịch sử chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể nắm bắt kiếp này. Người không muốn sống mãi mãi, nhưng lại luôn cảm thấy hối hận trong lòng. Đêm qua đã tận, bình minh vừa ló dạng. Thập vạn đại sơn chìm trong làn thanh lương, ánh nắng sớm bao phủ, không khí nhẹ nhàng và khoan khoái, lầm sao vẫn còn mơ màng. Cố Bạch Thủy cùng đại sư huynh trở lại động phủ trong sơn cốc mà hắn đã mở trước đây không lâu. Chính xác mà nói là đại sư huynh tìm đến hắn, Cố Bạch Thủy chỉ theo chân hắn về nhà mà thôi. Cố Bạch Thủy đã bố trí một trận pháp thánh nhân ngoài sơn cốc, đối với đại sư huynh mà nói, nó gần như không có gì đặc biệt, chỉ như một lớp màng mỏng trong suốt, dễ dàng bị phá vỡ khi chạm vào. Tuy nhiên đại sư huynh là một người rất coi trọng lễ nghi và cũng rất tôn trọng sự riêng tư của người khác. Nếu chủ nhân không mời, đại sư huynh sẽ không tự tiện xông vào động phủ của người khác, mà chỉ đứng yên, giữ phép tắc ở cửa. Vì vậy, Cố Bạch Thủy suy đoán rằng đại sư huynh chắc hẳn đã đến đây sau khi hắn rời khỏi Thánh Yêu Thành. Hắn không hề bước vào Thánh Yêu Thành, cũng không biết Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đã nói gì với nhau. Trương Cư Chính chỉ thấy Cố Bạch Thủy mặc trang phục nữ, nhưng không rõ ý nghĩa của bộ quần áo đó. Tuy nhiên, từ những gì đã nói chuyện, Cố Bạch Thủy nhận ra đại sư huynh rất am hiểu và nghiên cứu về đế binh của Bất Tử Tiên. Đại sư huynh không ngại vượt qua vạn dặm để đến Thập Vạn Đại Sơn, có lẽ chính là vì đế binh này. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, vừa mở trận pháp, mời đại sư huynh vào sơn cốc. Dù hắn cũng có thể chọn đóng cửa để đại sư huynh đứng ngoài thông lũng, nhưng Cố Bạch Thủy biết rõ, đại sư huynh chỉ tuân theo lễ nghi, không phải là người cứng nhắc đến mức không thay đổi. Thực ra, đại sư huynh luôn có cách tìm ra những phương pháp khác để tránh đi những nguyên tắc nghiêm ngặt của mình. Nếu như Cố Bạch Thủy thực sự đóng cửa, nhốt đại sư huynh ngoài cửa, thì cả sơn cốc này rất có thể sẽ bị đại sư huynh phá hủy thành bình địa trong chốc lát. Đại sư huynh sẽ không tự tiện xông vào động phủ của người khác. Nhưng nếu động phủ đó không còn nữa thì sao? Nếu đây chỉ là một phế tích không chủ, thì Trương Cư Chính chỉ là tình cờ gặp một tiểu sư đệ thiếu lễ phép mà thôi. Sương mù dày đặc bao phủ, Cố Bạch Thủy cùng Trương Cư Chính đi vào sơn cốc, rừng trúc, nhà cỏ, hồ nước và con đường nhỏ. Tất cả đều có vẻ đơn giản. Trương Cư Chính tự nhiên đi dạo trong sơn cốc, giống như một người anh em trong nhà đi thăm nhà của huynh đệ vậy. Hai tay chắp sau lưng, nhìn đông nhìn tây, chẳng mấy khi chú ý đến Cố Bạch Thủy đang theo sau với vẻ mặt bất mãn. Sau khi đại sư huynh đi dạo xung quanh sơn cốc, hắn tiếp tục đi về phía sau, nơi Cố Bạch Thủy giấu kín khu vườn hoa. Đại sư huynh hẳn là không quan tâm đến những hoa cỏ bình thường ở đây, nhưng cũng có vài cây thực vật được chôn dưới đất, không phải là thứ có thể dễ dàng lộ ra ánh sáng. Cố Bạch Thủy giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước lên một bước, nhìn về bóng lưng của Trương Cư Chính, rồi hỏi: "Đại sư huynh, người đến yêu vực là có chuyện gì gấp gáp sao?" Trương Cư Chính bước chân hơi dừng lại, quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy, chậm rãi gật đầu: "Có hai chuyện." Cố Bạch Thủy nhíu mày: "Ta có thể giúp gì không?" "Không phải ngươi không thể." Đại sư huynh trả lời, lời nói có phần vượt quá sự dự đoán của Cố Bạch Thủy. Hắn vốn tưởng đại sư huynh đến là vì Bất Tử Đế Binh, không ngờ lại liên quan đến mình. "Không phải ta không thể." Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Hắn suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục hỏi: "Sư huynh, ngươi có thể nói rõ hơn một chút không?" "Được." Trương Cư Chính nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như thường lệ. Hắn bắt đầu giải thích: "Hai chuyện này nói khó cũng không khó, mà nói dễ cũng không dễ. Ngươi cần phối hợp với ta mới có thể làm chút chuẩn bị trước cho một thứ gì đó trong cấm khu trên núi." "Cấm khu trên núi? Một thứ gì đó? Sống, sống lại?" Cố Bạch Thủy lập tức sững sờ, miệng lẩm bẩm, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn thật sự không ngờ đại sư huynh lại thốt ra một câu có nội dung kinh khủng đến vậy. Cảm giác da đầu tê dại và rợn tóc gáy ập đến. Bốn chữ: "Cấm khu trên núi", không cần giải thích nhiều. Đại đế cấm khu là nơi các sư huynh đệ tụ họp, sinh hoạt và tu hành trong một thế giới biệt lập. Nhưng một thứ gì đó và sống lại thì có ý gì? Sống lại từ cái chết? Nhưng trong cấm khu đại đế không phải là những ngôi mộ sao? Những khí thể trong các đế mộ này chẳng phải đều là thi hài của những đại đế từng tồn tại trong lịch sử nhân tộc sao? Đại sư huynh có chắc mình biết mình đang nói gì không? Liệu có phải trong tương lai không lâu, các thi thể đại đế sẽ từ trong mộ của mình bước ra? Sau đó, họ và những thần sẽ thoát ra khỏi cấm khu sao? Đây không phải là chuyện huyền bí, mà là điều mà ngay cả Diêm Vương cũng phải điên loạn khi nghe đến. Nếu nói chính xác, đây chính là sự sụp đổ của thiên đạo, giống như tận thế. Cố Bạch Thủy trầm mà hồi lâu, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói khô khốc hỏi: "Sư huynh, ngươi nói thứ sống lại đó là gì? Không phải các thần?" Trương Cư Chính hiểu tiểu sư đệ đang muốn hỏi gì, hắn cảm thấy cần phải chuẩn bị tâm lý cho sư đệ để hắn có thể chấp nhận điều này. Cố Bạch Thủy nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó đại sư huynh lại thốt ra một câu khiến hắn bàng hoàng: "Vừa mới bắt đầu không phải các thần." Trương Cư Chính nghiêm túc giải thích: "Sau này các thần sẽ không xuất hiện, nhưng có thể sẽ xuất hiện một vài thứ khác, đó là những điều không thể xác định. Chỉ cách đây hơn nửa tháng, cấm khu đã tự động phong ấn lại núi. Ngươi, ta, nhị sư huynh và tiểu sư muội tất cả đều không có ở trong núi. Nhưng vào một buổi tối nửa tháng trước, khu vực cấm kỵ sâu nhất bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc cùng khí tức đế vương, che kín toàn bộ khu vực cấm kỵ, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thánh nhân không thể vào, chạm vào sương mù sẽ chết. Ta không biết khí sương mù này đến từ đâu, tin rằng ngươi và nhị sư huynh cũng không rõ." Trương Cư Chính nói: "Nhưng trên đường tới yêu vực, ta gặp hai người, ngươi hẳn là sẽ nhận ra một trong số họ." "Ai?" Cố Bạch Thủy vô thức hỏi. "Cơ gia chủ, Cơ Trường Sinh." Trương Cư Chính nói: "Hắn bị một người thanh niên kỳ quái ngăn lại ở ngoài yêu vực, khí tức yếu đuối, toàn thân đầy vết thương, có vẻ như đã bị vây truy sát lâu ngày, sắp cạn kiệt sức lực." "Truy sát Cơ gia chủ?" Cố Bạch Thủy nhíu mày, không tự giác nhớ tới khuôn mặt tiểu sư muội. Người này liệu có phải là cùng tiểu sư muội một nhóm không? Có thể là cố tình ngăn Cơ Trường Sinh ngoài yêu vực, để tiểu sư muội tiếp quản tình thế của Cơ gia ở Thánh Yêu Thành, rồi sau đó vào đế mộ thành thánh. "Vậy sư huynh, ngươi không tiến lên xem sao?" "Không." Trương Cư Chính lắc đầu. "Bọn họ một người đuổi một người chạy, không phát hiện ta ở đó. Ta chỉ đi ngang qua, đứng một bên nhìn trong giây lát, không tham gia vào." Cố Bạch Thủy nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng đối với đại sư huynh, cả tài năng lẫn tính cách, hắn vẫn hiểu rất rõ. Nếu đại sư huynh nói đứng một bên thì chắc chắn là đứng rất gần, xem kịch từ một vị trí gần như vậy. Biết đâu người thanh niên kỳ quái kia đánh Cơ Trường Sinh đến miệng phun máu, đại sư huynh còn muốn tránh xa để không liên quan tới mình. "Sư huynh, người đoán người thanh niên kia là ai?" Cố Bạch Thủy tùy tiện hỏi, nhưng câu trả lời của Trương Cư Chính lại vượt ngoài mong đợi của hắn. "Đoán, cũng không cần đoán." Trương Cư Chính mặt không biểu cảm nói, "Người đó hẳn là Hiên Viên Đế Tử, cũng gọi là Mộng Tinh Hà, ta từng gặp hắn một lần." "A, à, cái gì cơ?" Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, ngay lập tức không thể lấy lại tinh thần. "Hiên Viên Đế Tử, Mộng Tinh Hà." Hai cái tên này hắn đã từng nghe qua từ miệng Đa Bảo đạo nhân. Tuy nhiên những lời của lão thương nhân mập mạp chỉ là phỏng đoán, chẳng có bất cứ chứng cứ xác thực nào. Đa Bảo đạo nhân từng nói rằng Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là thế hệ đầu tiên của Trường Sinh đệ tử, được Trường Sinh đại đế từ trong tay các thế gia đế tử cướp lấy. Những phỏng đoán này chỉ dựa trên việc tìm thấy hai bộ xương trong bí cảnh vé thi, rồi suy đoán ra câu chuyện. Sự thật hay không, ngay cả Đa Bảo đạo nhân cũng không thể nào chắc chắn. Nhưng điều đặc biệt là Cố Bạch Thủy là đệ tử của Trường Sinh, và hắn lại biết rằng Trường Sinh và Mộng Tinh Hà thực chất là một người. Vì vậy, những bí ẩn về Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử, hai nhân vật đã biến mất trong lịch sử, liệu có còn sống cho đến nay hay không, trở thành một câu hỏi không thể chứng minh được. Nhưng khi Đại sư Huynh nói rằng hắn đã gặp Hiên Viên Đế Tử, điều này làm Cố Bạch Thủy rất ngạc nhiên, không chỉ có ta, Nhị sư Huynh người cũng đã gặp. Trương Cư Chính tiếp tục nói, không nên không chậm. Lúc trước, ngồi xổm ở cấm khu bên ngoài, bị Nhị sư Huynh ngươi đánh gãy hai cái đùi của Hiên Viên nhà thiếu chủ, ngươi còn nhớ không? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, tên gọi là Hiên Viên U, ta chỉ nghe Nhị sư Huynh nói qua, chưa thấy tận mắt. Nói đến đây, Cố Bạch Thủy cảm thấy có điều gì không ổn. Nếu không kể đến việc Hiên Viên tộc đã bị hủy diệt, chỉ riêng thân phận Hiên Viên nhà thiếu chủ cũng đã đầy bí ẩn. Sau khi đế tử biến mất, huyết mạch chính tộc của Hiên Viên đã tuyệt chủng, vậy mà lại có ai dám tự xưng là Hiên Viên nhà thiếu chủ? Vậy Hiên Viên U chẳng lẽ chính là Hiên Viên đế tử Mộng Tinh Hà? Cố Bạch Thủy hỏi, sắc mặt đầy sự nghi ngờ, trong lòng có cảm giác không thực. Không phải vậy, Trương Cư Chính giải thích. Hiên Viên đế tử là người rất cứng rắn, không vui không buồn, làm sao có thể làm chuyện đó được? Không phải Hiên Viên đế tử, vậy là ai? Thần Nông đế tử, Đít Thiên Thủy. Đại sư huynh bình thản trả lời, dường như đã đoán trước được điều này, nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm thấy càng kỳ lạ hơn. Thần Nông đế tử biết Thiên Thủy lại giả trang thành Hiên Viên nhà thiếu chủ ngồi chờ ở cấm khu bên ngoài, còn bị Nhị sư huynh đánh vẫy chân và ném vào Lạc Thủy Hà, hẳn có âm mưu gì? Trương Cư Chính nói, theo như ta hiểu, Thần Nông đế tử và Hiên Viên đế tử vốn không hợp nhau. Hiên Viên đế tử thì chất phác xa cách, còn Thần Nông đế tử lại xảo trá khó lường. Hơn nữa, Thần Nông đế tử rất thích ngụy trang thành đủ loại diện mạo, làm những việc bẩn thỉu thay Hiên Viên đế tử. Hiên Viên đế tử ban đầu có tên là Hiên Viên U. Cố Bạch Thủy gãi cằm, trầm tư một chút, rồi nói, nguyên lai là một công đôi việc. Thần Nông đế tử giả danh Hiên Viên, bị Nhị sư huynh không hề hay biết đánh gãy chân và ném vào trong Lạc Thủy Hà. Hành động này không chỉ làm Hiên Viên cảm thấy chán ghét, mà thực ra cũng khiến Nhị sư huynh cảm thấy khó chịu. Nhị sư huynh, người vốn thông minh nhưng lòng dạ hẹp hòi, luôn ghét những người lợi dụng mình mà lại khiến mình lạc vào mê muội. Biết được hành động này của Thiên Thủy, theo một nghĩa nào đó, có thể coi như là sự khiêu khích từ trên cao xuống. Đối với Nhị sư huynh, người thông minh giả ngu, để kẻ khác mắc mưu, nếu không nhận ra thì chính là thất bại. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy nhìn Đại sư huynh một cách kỳ lạ. Sư huynh không nhận ra sao? Quan hệ giữa Hiên Viên đế tử và Thần Nông đế tử sao lại quen thuộc đến vậy? Hay là có chút thân thiết, không giống? Trương Cư Chính nhìn thấu vẻ mặt kỳ lạ của Cố Bạch Thủy và nghiêm túc giải thích. Ta và Nhị sư huynh, Thần Nông đế tử cùng Hiên Viên đế tử có quan hệ, thì giống nhau, nhưng bản chất lại khác biệt. Cố Bạch Thủy lập tức cảm thấy hứng thú. Nói thế nào? Trương Cư Chính suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Trước hết, Nhị sư huynh thực ra còn hèn hạ hơn Thần Nông đế tử nhiều. Hắn không có ranh giới cuối cùng, cũng chẳng có gì mà bận tâm. Ngươi nghĩ rằng Thần Nông đế tử giả danh Hiên Viên U để lừa gạt Nhị sư huynh, nhưng thực tế tình huống ngày đó thật khó mà nói rõ được. Trương Cư Chính nói, như ta hiểu rõ Tô Tân Niên, cho dù hắn biết Hiên Viên U còn ẩn giấu một bộ mặt khác, hắn cũng chỉ sẽ im lặng và càng ra tay mạnh mẽ hơn. Hắn sẽ xuyên thấu qua lớp mặt nạ, đánh cho bộ mặt dưới đó bầm dập, mất hết thể diện. Chỉ có một điều, hai người này tuy giống nhau, nhưng càng hèn hạ, càng không có nhược điểm, thì càng khó đối phó. Về điểm này, Nhị sư huynh cả đời bất khuất, kiên định như vậy. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lời này nên sao mà kỳ quái quá. Đại sư huynh là đang khen ngợi Nhị sư huynh hay đang chê bai hắn? Nhưng suy nghĩ kỹ, Cố Bạch Thủy không thể không thừa nhận, Đại sư huynh nói đúng. Tiếp theo, ta và Hiên Viên đế tử cũng không giống nhau, Trương Cư Chính nghiêm túc nói. Cố Bạch Thủy yên lặng chờ đợi, nhưng một lúc sau vẫn không thấy Đại sư huynh nói tiếp. Cố Bạch Thủy không kiên nhẫn được, lên tiếng, chỗ nào không giống? Vừa hỏi xong, Trương Cư Chính nhẹ nhàng liếc Cố Bạch Thủy, rồi Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức hiểu ra ý đồ của Đại sư huynh. Những vấn đề này sao ngươi còn không nhận ra sao? Trương Cư Chính nhẹ nhàng giơ tay phải, rồi trước ánh mắt của Cố Bạch Thủy chậm rãi nắm chặt thành quyền. Sư huynh ta mạnh hơn bọn họ, mạnh rất nhiều, rất nhiều. Trương Cư Chính bình tĩnh nói, giọng điệu rất tự nhiên. Thần Nông đế tử và Hiên Viên đế tử là đối thủ của nhau, không ai chịu nhường ai, có thể coi là địch thủ của số mệnh. Nhưng mà ta và Nhị sư huynh, sự chúng ta không bao giờ là đối thủ ngang tài ngang sức. Ta từ nhỏ đã đánh hắn đến lớn, sao có thể nói là đối đầu với số mệnh được? Đừng nói đến Nhị sư huynh, dù cho hắn có thêm hai cái đế tử nữa cũng chẳng làm gì được ta. Lời nói của Trương Cư Chính mang một khí thế mạnh mẽ, không chút dao động, toát lên sự tự phụ, tựa như xương tủy và linh hồn. Cố Bạch Thủy lần đầu tiên cảm nhận được sự tự tin đầy kiêu hãnh từ Đại sư huynh. Ngày thường Đại sư huynh luôn ôn hòa, nhẹ nhàng, nhưng điều đó không có nghĩa là ông là người dễ bị khiêu khích. Trường Sinh đệ tử, thủ mộ nhất mạch, ngoài Cố Bạch Thủy ra, không có ai là người dễ gần cả. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy không hề có bất kỳ nghi ngờ gì về suy nghĩ của đại sư huynh. Một chút cũng không có, bởi vì, giống như nhị sư huynh, hắn cũng đã bị đại sư huynh đánh từ nhỏ đến lớn. Đại sư huynh nói rất đúng. Cố Bạch Thủy không hề ngần ngại nói. Nhưng mà sư đệ tôi vẫn còn có một số vấn đề chưa nghĩ rõ. Người hỏi đi. Trương Cư Chính vẫn bình tĩnh như trước, nói gì thì nói, không hề giấu giếm. Ngươi biết Thiên Thủy ngụy trang thành Hiên Viên, ngồi xổm ở bên ngoài khu vực cấm, không chỉ là muốn gây khó dễ cho người khác sao? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu hỏi. Ít nhất tôi không nghĩ mục đích của hắn lại chỉ dừng lại ở đây. Trương Cư Chính nghe xong, dừng lại một chút rồi nhẹ gật đầu. Sư đệ, hắn có lẽ đến để tìm hiểu tình huống khu cấm, và hắn không đến để tìm chúng ta ba người. Gió thổi nhẹ, lá rụng có thể nghe thấy tiếng. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi bất ngờ hỏi một câu mà hắn đã nghẹn lâu trong lòng. Câu hỏi này khá mơ hồ, nhưng hắn biết đại sư huynh sẽ hiểu. Hừ, sư huynh, ngươi hẳn phải biết sư phó họ Lô chứ. Trương Cư Chính im lặng, rồi nhẹ gật đầu. Rất sớm trước kia, đã rõ ràng. Nhị sư huynh thì sao? Trước đây chỉ hiểu một nửa, giờ lại đột nhiên ít nói đi rất nhiều. À, vậy sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu, sau đó bất ngờ cười kỳ lạ một tiếng. Sư huynh, vậy ngươi, sợ sao? Lần này, Trương Cư Chính im lặng lâu hơn. Sau một thời gian, hắn đáp lại tiểu sư đệ với một cách khó chịu. Không phải ai cũng có nỗi sợ của riêng mình. Khi người đi rất xa, chạm đến cảnh giới của đại đế, ngươi sẽ nhìn vạn vật, thiên đạo, chúng sinh và chính mình từ một góc độ hoàn toàn mới. Đến lúc đó, tất cả những cảm xúc trước đây đều trở nên không còn quan trọng nữa, càng lúc càng mờ nhạt, không có ý nghĩa. Vậy, lần trước sư huynh cảm thấy sợ hãi là khi nào? Là khi sư phó chết. Sư phó lúc lâm chung, hóa ra lại không được yên bình như thế. Cố Bạch Thủy nhìn về phía xa, trong lòng có chút thất vọng và mất mát. Trước kia, chính mình tự tay chôn mộ cho sư phó. Lúc đó Cố Bạch Thủy không hề nghĩ vì sao đại sư huynh và nhị sư huynh lại không có mặt ở núi. Đến cả tiểu sư muội cũng chưa kịp quay lại nhìn sư phó lần cuối. Hóa ra không phải vì lão đầu này bị người ghét bỏ, mà chỉ đơn giản là mọi người đều sợ hãi mà thôi. Sư huynh, ngươi nói muốn ta giúp ngươi làm hai chuyện. Cụ thể là những chuyện gì? Cố Bạch Thủy cũng hơi nghi hoặc. Dù sao đại sư huynh đã nói cần mình tham gia vào hai chuyện có liên quan đến những vật sống trong cấm khu. Việc này chắc chắn không thể qua loa, phải nghiêm túc đối mặt với nó. Trương Cư Chính bình thản nhìn Cố Bạch Thủy, rồi im lặng nói, chuyện thứ nhất, ta cần ngươi giúp ta tìm một món đồ. Nó có thể ở yêu vực, nhưng tỷ lệ lớn là ở nhân cảnh. Cần tìm một món đồ sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ngược lại hỏi lại, vậy có khó tìm lắm không? Trương Cư Chính nhẹ gật đầu nói tiếp. Ta đã tìm rất lâu ở nhân cảnh, cũng đã đến yêu vực mấy lần, nhưng vẫn không tìm được bất cứ manh mối hữu ích nào. Vậy sư huynh cảm thấy ta có thể tìm thấy được sao? Cố Bạch Thủy không hiểu, đại sư huynh có tu vi không thua gì chuẩn đế, vậy mà không tìm thấy đồ vật, sao mình lại có thể làm được điều đó? Bởi vì ngươi có một con mắt đặc biệt, rất có lợi cho việc tìm món đồ đó. Trương Cư Chính khẽ nhìn về phía Cố Bạch Thủy, ánh mắt dừng lại trên mắt phải của hắn. Con mắt đen nén kỳ lạ của Cố Bạch Thủy bắt đầu chuyển động, như thể nó nhận ra ánh mắt kia. Cố Bạch Thủy hơi sững sờ, trầm tư một chút rồi bỗng nhiên hiểu ra ý của sư huynh, bất tử tiên cực đạo đế binh. Đúng vậy, Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, ánh mắt trở nên phức tạp rồi hỏi, sư huynh ngươi thật sự cảm thấy đế binh này rất quan trọng sao? Trương Cư Chính im lặng một lát, chậm rãi gật đầu. Sư đệ, đồ vật có thể khiến người bất tử mới là thứ đáng sợ nhất trong thiên địa, cũng là thứ nguy hiểm nhất. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy nó có phải bị ai đó giấu đi không? Đúng vậy, Trương Cư Chính gật đầu. Đó là lý do chúng ta phải tìm ra nó, nếu không, sẽ không có cơ hội nữa. Vậy à? Cố Bạch Thủy không hỏi tiếp ai là người giấu đế binh, mà im lặng một lát, rồi hỏi tiếp một vấn đề. Vậy chuyện thứ hai sư huynh muốn làm là gì? Chuyện thứ hai có liên quan đến chuyện thứ nhất, có thể nói chuyện thứ hai chính là chuẩn bị cho chuyện thứ nhất. Trương Cư Chính nhìn Cố Bạch Thủy một lúc, rồi nói tiếp. Sư đệ, tu vi của người vẫn quá thấp, cảnh giới thánh nhân còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải đạt đến thánh nhân vương cảnh mới có thể chính thức hiểu và giải mã được các pháp tắc, tìm ra dấu vết của đế binh bất tử. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhưng việc tu hành không thể gấp gáp, không phải một năm, nửa năm là có thể đột phá. Trương Cư Chính đáp lại, đó là phương pháp tu hành của những tu sĩ bình thường, còn chúng ta, ngươi thủ mộ, ngay từ đầu đã hoàn toàn khác biệt, có những điểm đặc biệt. Ta thấy căn cơ của sư đệ ngươi rất thâm hậu, thánh nhân miếu vững chãi, mỹ lệ, không có một chút tì vết. Ngươi đã xây dựng nền tảng thánh nhân tới mức cực hạn, không cần phải thêm một viên ngói hay một viên gạch nào nữa. Cố Bạch Thủy gật đầu. Điều này hắn rất rõ ràng. Miếu thánh nhân mà hắn xây dựng thật ra có chút khoa trương, mà trong miếu không phải là tượng thánh nhân của mình, mà là những tấm hình của hơn trăm vị lão thánh. Nếu muốn phá cảnh thánh nhân vương, hắn phải thắp sáng tất cả những tấm hình của lão thánh trong miếu. Nhưng hiện tại chỉ có khoảng một nửa số tấm hình đó được thắp sáng. Vậy sư đệ ngươi cần gì cứ nói với ta. Trương Cư Chín nói, ngươi phá cảnh thành nhân vương, đó cũng là trách nhiệm của sư huynh. Cố Bạch Thủy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc đáp, đại sư huynh, trong miếu của ta thiếu một vài thứ. Trương Cư Chín có vẻ không ngạc nhiên, nhẹ nhàng cười và hỏi, thứ gì? Một số lão già. Cố Bạch Thủy với vẻ mặt vô tội nói, ta muốn mời bọn họ vào miếu ngồi một chút. Từng người một, Trương Cư Chín hỏi một câu quan trọng, vậy bọn họ có thể ra ngoài không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, chắc là không thể. À, vậy sao? Trương Cư Chín hơi nhíu mày hiểu ra ý của Cố Bạch Thủy. Hắn suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục hỏi, trong miếu còn thiếu bao nhiêu vị trí? Hơn 50 cái, mỗi vị trí đều có thể đặt vào. Đều là những lão thánh đức cao vọng trọng sao? Những người ngoại lai thì sao? Ừ, đúng vậy. Vậy sao? Trương Cư Chín hơi do dự, rồi nghiêm túc khuyên Cố Bạch Thủy, sư đệ, mời người làm khách phải chú ý đến lễ nghi. Chúng ta không thể phô trương quá mức, như vậy sẽ mất đi lễ độ. Cố Bạch Thủy gật đầu thành thật, tỏ vẻ rất nghiêm túc. Nhưng sư huynh, nếu như những lão gia hỏa kia không muốn hy sinh một chút thời gian làm khách thì sao? Trương Cư Chính nhíu mày, tự nhiên trả lời, sư đệ, đó là do ngươi chưa hiểu. Những lão nhân kia không còn nhiều thời gian sống nữa. Nếu cứ ở nhà, chỉ nằm y một chỗ, sao không dùng chút thời gian còn lại để cháy sáng, để lại một chút hơi ấm cho hậu thế? Lạp cự thành hôi lệ thủy càn, câu này cổ môn, sư đệ ngươi chắc đã nghe qua. Cố Bạch Thủy gãi gãi đầu, sư huynh, ngươi nói gì vậy? Trương Cư Chính hiền hòa giải thích, ý của câu này là chúng ta nhóm lửa ngọn nến, không cần phải đợi lão nến đồng ý. Sư huynh nói đúng, sư đệ xin ghi nhớ. Gió nhẹ thổi qua, trong thung lũng, hai sư huynh đệ nhìn nhau và cười. Đại sư huynh ôn hòa, trầm tĩnh, chủ đáo lễ nghi, tiểu sư đệ chân thành vô tội, hơi có chút kỳ quái. Vài ngày sau, đại sư huynh mệt mỏi vì phong trần, chuẩn bị dẫn tiểu sư đệ rời quê hương. Kế hoạch của họ rất đơn giản, chỉ cần đến thăm từng nhà, từng tông phái, tiện thể mang theo một hai vật dụng của mỗi nhà. Theo lời đại sư huynh, chuyến đi này là để rèn luyện tâm trí trong hồng trần, giúp thánh nhân tu luyện tâm cảnh. Tiểu sư đệ sẽ phải chịu khổ, không chỉ một chút, mà rất nhiều cực khổ. Nhưng việc giết thánh nhân thì không cần Cố Bạch Thủy phải lo lắng. Làm sư huynh, ông chỉ hy vọng con đường này sẽ bớt gian nan, ít chông gai, khúc khuỷu. 3 ngày sau, Cố Bạch Thủy đã quản lý mọi thứ trong động phủ, từ sân cốc đến các vật dụng. Mấy chục chiếc không gian giới chỉ của thập thành hội đã được hắn chôn sâu dưới đáy hồ trong sân cốc, chứa đựng toàn bộ tài sản của Cố Bạch Thủy. Những cọng dược liệu bất tử bị ô nhiễm cũng đã được hắn loại bỏ và mang đến Huyền Không Đảo tự bên ngoài Thánh Yêu Thành, nơi đã được thiết lập phong ấn pháp trận, đồng thời cũng chào hỏi Trần Tiểu Ngư. Trước khi rời đi, Cố Bạch Thủy còn cố tình để đại sư huynh ra tay, thiết lập mười mấy đạo cấm chế xung quanh Huyền Không Đảo tự và động phủ trong sân cốc. Mặc dù chỉ là bố trí qua loa, nhưng chỉ cần không phải nhị sư huynh đích thân đến, không ai có thể xâm nhập. Trước khi lên đường, Cố Bạch Thủy hỏi đại sư huynh về 13 dấu giày trong thập vạn đại sơn rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đại sư huynh nói rằng ông sẽ đi theo những dấu chân ấy đến 13 địa điểm khác nhau trên đại lục, có nơi ở nhân cảnh, có nơi ở những khu vực xa xôi thần bí của yêu vực. Cố Bạch Thủy ngẩn người, cảm thấy có gì đó không ổn. Dấu giày là bản đồ sao? Đại sư huynh lắc đầu, sau khi ngươi bước qua 13 dấu giày ấy, một tấm bản đồ da dê sẽ rơi xuống từ hư không. Cái bản đồ đó đâu rồi? Đại sư huynh trả lời bình tĩnh, ta đã thu lại. Nếu sư đệ không hợp tác, ta định tự mình đi. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, lập tức hiểu ra rằng chiếc lá cây mà mình thấy trước đó trong đêm tối hoàn toàn là do đại sư huynh cố ý tạo ra để lừa mình. Hóa ra, những đồ vật lộn xộn mà mình kéo theo đó đều là để tìm lý do qua loa cho mình. Đại sư huynh quả thật rất cẩn thận. Mấy ngày sau, hai nhân tộc trẻ tuổi tiến vào Xích Thổ Chi Xâm. Họ đến từ sâu trong yêu vực, đang trên đường hướng về lãnh thổ nhân cảnh. Người đi đầu là một thanh niên mặc trường bào đen, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt dịu dàng, phong thái ung dung và yên tĩnh, tay phung lên như thể tất cả đều chậm rãi, không vội vã. Sau lưng anh là một thanh niên khác mặc áo trắng, khuôn mặt sạch sẽ, tay cầm một tấm bản đồ da dê cổ xưa, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Hai người một trước một sau, động tác như chậm mà nhanh, sử dụng thuật pháp không gian, chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi đã vượt qua cả một khu rừng già đỏ rực. Đến được biên giới yêu vực, hai bóng người xuất hiện trên bình nguyên. Cố Bạch Thủy nhìn tấm bản đồ, thấy một dấu giày, liền nhẹ nhàng nhướng mày. Sư huynh, nơi đầu tiên chúng ta muốn đến có vẻ không xa Xích Thổ Chi Xâm lắm. Ân, Trương Cư Chín đáp lại, có vẻ như đây là khu vực giao tiếp giữa nhân cảnh và yêu vực. Có thể là một vùng núi hoang, gọi là dã lĩnh. Vậy tức là dấu giày đầu tiên chúng ta tìm thấy là ở khu vực giữa yêu tộc và nhân cảnh. Cố Bạch Thủy chạm nhẹ vào cằm, rồi nhìn lên bản đồ da dê, thấy thêm 12 dấu giày nữa. Tấm bản đồ này thì gọi là bản đồ da dê, nhưng thực chất chỉ giống về mặt cảm giác mà thôi. Nó mềm mại và sạch sẽ, như có một lớp sương mù mờ ảo phủ trên đó. Cố Bạch Thủy không biết bản đồ này là bằng chất liệu gì và dường như đại sư huynh cũng không nhận ra. Điều kỳ lạ hơn là bản đồ da dê này lại có sự biến đổi, không thể sao chép một bản chính xác giống như đúc. Trên bản đồ, sương mù trắng tỏa ra, mơ hồ và lơ lửng, khiến cho Cố Bạch Thủy chỉ có thể nhìn thấy 13 dấu giày được che giấu trong sương mù, nhưng lại không thể thấy được rõ các đặc điểm địa hình như núi non hay gò đất. Cả hai chỉ có thể chọn một hướng đi, dần dần tiến tới gần một dấu giày. Khi khoảng cách giữa bản đồ và dấu giày đạt đến một giới hạn kỳ diệu, dấu giày đó mới hoàn toàn hiện ra, cùng với một chút ít hình dạng của mặt đất và những ngọn đồi. Dấu giày gần nhất với xích thổ chi xâm không quá xa, nhưng không hiểu sao, Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy hướng đi hiện tại có vẻ quen thuộc. Dường như hắn đã đi qua đoạn đường này cách đây không lâu, nhưng đó là đâu? Cố Bạch Thủy chỉ mơ hồ nhớ ra một cảnh tượng kỳ lạ. Tuy nhiên, khi những hình ảnh trong đầu chưa kịp hiện rõ ràng, suy nghĩ của hắn bị phá vỡ bởi tiếng của đại sư huynh từ phía trước. Sư đệ, ân. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn về phía đại sư huynh đang đi trước. Trương Cư Chính dường như cũng vừa nhớ ra điều gì đó, liền nghiêng đầu hỏi Cố Bạch Thủy. Ngươi có chú ý đến điều gì không? Cố Bạch Thủy mặt không đổi sắc, hỏi lại. Chuyện gì vậy? Từ dưới núi đến giờ, ngươi có cảm thấy nhân cảnh và yêu vực đều thiếu điều gì không? Thiếu điều gì? Cố Bạch Thủy nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khác lạ. Là thiếu rất nhiều thế lực, Thánh Nhân Vương sao? Đúng, là Thánh Nhân Vương. Trương Cư Chính khẽ vuốt cằm, nói tiếp. Mỗi một thánh địa lớn hay thế gia quyền thế, ít nhất cũng phải có một vị Thánh Nhân Vương trấn giữ để bảo vệ thế lực, lãnh địa, tài nguyên và truyền thừa của mình. Nhưng cho dù là trong Lạc Sương Thành với đế mộ giả, hay là trong Thánh Yêu Thành với mộ bất tử chân chính, Thánh Nhân Vương hiển hiện trước mắt người đời đều ít ỏi, còn lại thì như thể đã biến mất khỏi thế gian. Ngươi có nghĩ qua tại sao lại như vậy không? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, không lập tức đưa ra câu trả lời, bởi vì trước đó, hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Trong Lạc Dương Thành tụ tập rất nhiều thánh nhân, những lão nhân đó một mặt vì bảo vệ Lý Thập Nhất truyền thừa trong Lão Diệp Phủ, một mặt cũng vì mưu đồ với Thánh Yêu Thành và Địa Phủ. Như một nơi như Đế Lăng Mộ, có thể mang đến cơ duyên của Đại Đế, sao lại không thể thu hút một vị Thánh Nhân Vương nào? Hơn nữa, trong Thánh Yêu Thành, có hai ngôi mộ bất tử rõ ràng, tại sao chỉ có hai vị Thánh Nhân Vương tham gia? Một là Lão Oán Phong Gia, một là Cơ Gia Lão Gia Chủ đã bị trấn áp nhiều năm. Còn những Thánh Nhân Vương khác của Thập Thánh Hội thì sao? Chẳng lẽ họ đã chết hết? Đây là mộ bất tử, truyền thừa của bất tử tiên, sao lại không đủ hấp dẫn để Thánh Nhân Vương điên cuồng lao vào? Nhưng vì sao chỉ có hai người tham gia, còn các Thánh Nhân Vương khác trên đại lục đều đi đâu mất rồi? Hơn 9 thành Thánh Nhân Vương đều bị trục xuất đến một số nơi đặc biệt. Trương Cư Chính giải thích câu hỏi trong lòng Cố Bạch Thủy. Bị trục xuất? Cố Bạch Thủy ngẩn ra, đáp án này có vẻ vượt quá dự đoán của hắn. Đúng là Ngây Ngô Tinh Thành, giữa nát cao nguyên, di thất chi hải và minh hỏa rừng rậm. Trương Cư Chính nhẹ nhàng nói, bốn nơi này đều là những cấm kỵ cổ xưa, có rất nhiều chiến trường cổ xưa từng giao chiến với dị tộc tinh không. Tất cả đều rất xa, khoảng cách phải đi qua một con đường gian khổ dài dằng dặc. Bị trục xuất đến những nơi đó có nghĩa là không thể ngừng chiến đấu, không ngừng tranh đấu và khai phá hoang vu. Những Thánh Nhân Vương bị trục xuất đi đó gần ngàn năm qua không ai dám quay lại nữa. Cố Bạch thì chớp mắt, vẻ mặt có chút khó hiểu và kỳ lạ. Thật ra, hắn cũng không cần phải hỏi về những lão Thánh Nhân Vương bị trục xuất đó là ai. Trong gần vạn năm lịch sử đại lục, ngoài Trường Sinh Đại Đế ra, ai có thể làm được chuyện này? Lại là sư phó, rốt cuộc thần muốn làm gì? Càng hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trên thế giới này, càng khiến ta cảm thấy lão gia hỏa kia thật kỳ lạ và xa vời. Thần dường như đã sắp xếp rất nhiều chuyện từ trước, rồi thản nhiên nằm yên trong phần mộ, vẫy tay nhắm mắt. Nhưng liệu thần cứ chết đi như vậy sao? Một người tỉ mỉ sắp xếp, cầm quân chỉ đạo, lại lười biếng nhìn những ván cờ mình đã bày ra, rồi an tâm yên nghỉ dưới lòng đất. Cố Bạch Thủy không muốn tin điều đó, nhưng trong lòng hắn lại có một sự cảm ngày càng mãnh liệt. Có thể vào một ngày không xa, hắn sẽ gặp lại một khuôn mặt quen thuộc. Chỉ là hiện tại, Cố Bạch Thủy vẫn hy vọng điều đó đến muộn một chút, vì hắn vẫn chưa sẵn sàng gặp lão đầu tử kia. Vậy nên vì sao Thánh Yêu Thành náo loạn lớn như vậy mà Thập Thánh Hội lại không phái người đến yêu vực? Điều này có phải liên quan đến bốn nơi bị trục xuất không? Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ ra vấn đề này. Trương Cư Chính nhẹ gật đầu, đồng ý với ý kiến của hắn. Trường Sinh Đại Đế đã chết. Tin tức này truyền đến những nơi bị trục xuất, khiến nhóm Thánh Nhân Vương bị đẩy mới dám quay lại, trở về quê hương. Tính toán thời gian, nhóm Thánh Nhân Vương đầu tiên sẽ sớm về đến quê hương, trong đó có người thực sự nắm quyền trong Thập Thánh Hội. Chính vì vậy, trước khi họ về, Thập Thánh Hội không có động tĩnh lớn. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Hắn cảm thấy những Thánh Nhân Vương ấy chắc chắn không dễ dàng gì. Ít nhất họ sẽ không thân thiết với những người đã trục xuất Trường Sinh Đại Đế và đệ tử của thần môn, thậm chí có thể nói họ mang thù hận sâu sắc. Mà giờ đây, mình và đại sư huynh trở lại nhân cảnh, còn muốn chơi khăm đám lão già của Thập Thánh Hội. Hơn 50 người, không phải là hơi quá sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng dư quan nhìn thoáng qua, thấy đại sư huynh bình tĩnh như nước, biểu hiện thong dong, hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Chỉ một lát sau, Cố Bạch Thủy đã hiểu ra mọi chuyện, nhíu mày rồi cũng không bận tâm nữa, nhún vai. Đến thì đến thôi, mình lo lắng làm gì? Đại sư huynh dù sao cũng là chuẩn đế mà. Nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy cùng Trương Cư Chính đến địa điểm đánh dấu trên tấm bản đồ da dê. Trương Cư Chính ngẩng đầu lên, nhìn về phía những ngọn núi đen kịt tĩnh mịch phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Còn Cố Bạch Thủy cầm tấm bản đồ da dê trong tay, nhìn vào dãy núi này, nét mặt hắn lại trở nên cực kỳ kỳ lạ. Đây là nơi hắn đã từng đến. Đây chính là nơi Cố Bạch Thủy từ Trường An đi tới yêu vực. Trên đường bị lạc, vô tình gặp phải ngọn núi hoang này. Trong núi hoang có một ngôi làng cũ, trong làng có một căn nhà cổ, nhưng ngôi nhà và cả làng đều có điều kỳ lạ. Chính tại đây, Cố Bạch Thủy đã gặp đôi giày thêu. Quay đi quẩn lại, tại sao lại quay về đúng nơi ban đầu? Sư đệ ngươi đã tới nơi này. Trương Cư Chính nhìn lên trước mặt núi hoang dã lĩnh, rừng sâu núi thẳm, rồi hỏi Cố Bạch Thủy. Ân, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang và chần chừ, không cố ý che giấu điều gì. Trước đó, khi từ Trường An Thành chạy đến yêu vực, ta đã lỡ đi một lần đường, không trực tiếp tới Xích Thổ Chi Xâm, mà vô tình rẽ vào nơi này, vùng đất hoang vu dã lĩnh. Trương Cư Chính dừng lại, ánh mắt có chút suy tư, rồi híp mắt lại. Lúc đó ngươi đã là thánh nhân. Cố Bạch Thủy cũng nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng vậy, Trương Cư Chính khẽ vuốt cằm, im lặng một lát rồi ngậm lên nói. Sư đệ, thánh nhân rất ít khi lạc đường, đặc biệt là những thánh nhân có tâm cảnh thanh thản như ngươi. Đường ở dưới chân cũng ở trong lòng, tâm theo đường chuyển, con đường phía trước thường rộng mở. Nếu không phải có thứ gì đó từ sâu trong nơi này thu hút ngươi, thì chỉ còn một khả năng. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngậm đầu, nhìn về phía đại sư huynh. Trương Cư Chính với vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày nói. Ngươi tu hành có vấn đề, thậm chí có thể là từ trong nội tâm đến bên ngoài, một mối nguy hiểm tiềm tàng. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Nghiêm trọng đến thế sao? Mộ nhập lạc lối còn nguy hiểm hơn nhiều tâm ma. Khi vô tri vô giác, con người sẽ lệch khỏi bản tâm, mờ mịt rồi tự tan rã. Nếu là một thánh nhân khác, ta sẽ không cảm thấy lo lắng như vậy. Nhưng vì chuyện này xảy ra với tiểu sư đệ ngươi, thật khó mà không lo lắng cho khả năng này. Cố Bạch Thủy vẫn chưa hiểu, cái này có liên quan gì đến lý thuyết? Trương Cư Chính kiên nhẫn giải thích, bởi vì sư đệ ngươi luôn là một người rất sáng suốt và rõ ràng, biết mình muốn gì và đang làm gì. Càng như vậy, khi ngươi lâm vào bế tắc và bắt đầu để tâm vào những chuyện vụn vặt, ngươi sẽ càng khó phát hiện vấn đề của chính mình. Đây là khuyết điểm của những người thông minh, quá tin tưởng vào phán đoán và bản năng của mình, khiến cho sự thông minh lại hại chính họ. Cố Bạch Thủy cảm thấy lời đại sư huynh có phần mơ hồ, nhưng hắn lại không thể không tin. Dù sao sư huynh đã sống qua hai đời, trải qua biết bao sự việc, kinh nghiệm nhiều như con rùa già sống vạn năm. Hơn nữa, xấu bệnh không chịu thầy là điều tối kỵ. Cố Bạch Thủy rất tôn trọng lời khuyên của sư huynh, thành thật hỏi. Vậy bệnh này phải làm sao chữa? Không biết. Trương Cư Chính lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước. Trước tiên chúng ta phải vào trong núi xem sao. Cố Bạch Thủy đi theo đại sư huynh, lại một lần nữa tiến vào dãy núi vô danh này. Nơi đây quả thật là một tòa sơn mạch hoang vu, cổ kính và tĩnh lặng. Bầu trời dài đằng đẵng luôn bị mây đen u ám che phủ, ngẩng đầu lên không thể thấy mặt trời, luôn mang lại cho người cảm giác âm u, trầm lắng. Dãy núi liên miên chập trùng, cây cối khô héo mọc lưa thưa tự do, những con quạ đen và chim kỳ dị bay lượn trên không trung, xen lẫn tiếng cạc cạc kỳ quái, rồi biến mất vào trong rừng, không để lại dấu vết. Cố Bạch Thủy cảm thấy như mình đang quay lại yêu vực, nơi cấm địa dã lĩnh. Nhưng khác biệt duy nhất là dãy núi vô danh này dù u ám và tĩnh lặng, nhưng không hề có bất kỳ loài động vật nào nghỉ ngơi ở đây. Nó giống như một ngọn núi hoang phế, bị bỏ lại giữa khe hở giữa nhân cảnh và yêu vực. Ta nhớ trên núi có một vài ngôi làng cổ quái đầy khí âm trầm, nhưng trong thôn không có quỷ, cũng không có người sống. Cố Bạch Thủy nhìn về phía xa, chỉ vào một hướng sâu trong sơn mạch. Làng lớn nhất có nhiều gia đình, nay giữa làng là một tòa nhà cổ, đã hư hại lâu rồi, không có khí âm quỷ, nhưng vẫn còn vương lại một chút thi khí. Trương Cư Chính suy tư một chút, rồi theo ngón tay của tiểu sư đệ chỉ, từ từ bước đi, hình bóng dần dần tiêu tán. Cố Bạch Thủy vội vàng đuổi theo, tìm kiếm bước chân của sư huynh, rất nhanh cũng đã tìm thấy ngôi làng hoang tàn đổ nát. Hai bóng người xuất hiện trước cửa thôn, đứng ở cuối đường và nhìn quanh. Ven đường, có một cây già không biết đã bao nhiêu tuổi. Cành cây khô, lá rụng và một mảnh vải đỏ bay phấp phới, tạo nên một không khí âm u kỳ dị. Cố Bạch Thủy đã từng đến nơi này, con đường đất dưới chân hắn cũng khá quen thuộc. Hắn biết rằng nếu đi theo con đường này sẽ dẫn thẳng vào giữa làng, nơi có ngôi nhà cổ ở trung tâm. Hai bên đường là những căn phòng nhỏ, tường đất thấp, nhưng càng vào trong, những căn phòng sẽ càng lớn và trang trí tinh xảo hơn. Có vẻ như đây là nơi của những người có thân phận cao hơn trong làng. Nhưng lần trước, khi đến đây, Cố Bạch Thủy lại không để ý đến cây già ở cửa thôn. Hắn thậm chí cảm thấy hơi kỳ lạ và không chắc chắn, không biết có phải ký ức của mình bị sai lệch không. Cây có thật không? Có lẽ có vải treo trên cây không? Có lẽ có vải treo trên cây không? Có thể là có, nhưng vải treo màu đỏ hay màu đen? Cố Bạch Thủy không nhớ rõ lắm, có thể đêm hôm đó trời quá tối, màu đỏ đậm đã bị ánh sáng mờ nhạt làm thành màu đen. Cố Bạch Thủy vẫn đang suy nghĩ thì ngẩng đầu lên và bất ngờ phát hiện Đại sư Huỳnh đã đi tới dưới cây giả. Trường Cư Chính ngẩng đầu, nhìn những cành cây khô và vải đỏ tung bay theo gió, chậm rãi nhíu mày. Cây già này có vẻ như khiến Đại sư Huynh nhớ lại những điều không mấy tốt đẹp, thậm chí có vẻ hơi ghét. Vậy là trong ánh mắt ngạc nhiên của Cố Bạch Thủy, Đại sư Huynh với vẻ ôn hòa, thong dong trong chiếc áo bào đen, từ từ đưa tay phải ra và nhẹ nhàng đặt lên cành cây già. Hắn dùng sức đẩy nhẹ về phía trước, răng rắc, răng rắc, đất đen lật ra, cành cây rung động. Với một tiếng động một ngạt, cửa thôn cây già bị Đại sư Huynh mạnh mẽ đẩy ngã, ngay cả rễ cây cũng bị nhấc lên, sữa nát. A, à, Cố Bạch Thủy nhíu mày, sao lại thô bạo như vậy? Cây có trêu chọc gì đâu mà làm thế. Nhưng chỉ sau một khắc, một khối xương người đen xí từ dưới rễ cây trong đất bùn lộ ra. Sau đó, một khối khác, rồi một khối nữa. Tiếp theo là cánh tay, xương tay, đùi, đầu lâu. Các bộ phận thi thể lộn xộn, bị dây đỏ dơ bẩn xuyên qua nối lại với nhau, cọ vào nhau kêu cọt kẹt. Trương Cư Chí mặt không biểu cả, kéo dây đỏ từ dưới đất bùn. Tiếp theo là đống thi thể lớn bị kéo ra, đặt lên mặt đất trước cửa thôn. Cố Bạch Thủy tiến lên, nhìn kỹ không khỏi nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu. Sư huynh, những thi thể này rải rác ra như thế đều là từ những thi thể khác nhau sao? Các bộ xương từ trong đất bùn bị lật lên có đủ kiểu, nam có, nữ có, trẻ có, già có, thậm chí có cả một bộ xương nhỏ giống như là xương của một đứa trẻ. Cứ như thể ai đó đã lấy mấy chục thi thể, cắt chúng ra từng phần rồi dùng dây đỏ xuyên lại với nhau. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn theo hướng dây đỏ xuyên qua từ xương kéo dài dưới đất rồi treo lên cây. Hắn bỗng nhận ra điều gì đó. Làng này có hơn trăm hộ, nhưng lại không có ai sống ở đây. Cả thôn đều đâu hết rồi? Họ đều chết sao? Nếu chết, thì thi thể đã chôn ở đâu? Cố Bạch Thủy nhìn đống xương dưới cây, dần dần hiểu ra. Nơi này như một làng đã bị tàn sát. Có ai đó đã đến, giết sạch thôn dân, rồi chôn thi thể dưới cây. Nhưng tại sao lại làm vậy? Luyện chế ma khí, thu hoạch linh hồn, hay là đã có ai đó từng thực hiện một nghi thức hiến tế quái dị ở đây? Cố Bạch Thủy xoa cằm, trầm tư suy nghĩ. Trong khi đó, Trương Cư Chính chậm rãi ngẩng đầu nhìn sâu vào trong làng, ánh mắt hắn bình thản nhìn thấy một ngôi nhà hoang. Cố Bạch Thủy đã từng đến đây và đã lấy đi một đôi giày thêu bị bỏ lại. Nhưng tại sao giày thêu lại ở đây và tại sao nó lại chờ hắn? Tiểu sư đệ, giày thêu và ngôi làng này có liên quan gì không? Ví dụ như sư đệ có con mắt yêu dị mà ngôi làng này lại ở gần yêu vực, giày thêu có vẻ như là tổ khí của yêu tộc. Trương Cư Chính im lặng. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn thoáng qua một tia sáng tối khó nhận ra. Từ những gì nhìn thấy, có vẻ như sự việc sắp bắt đầu một chương mới. Sư huynh, sợi dây đỏ này hình như vẫn chưa hoàn toàn bị rút ra. Cố Bạch Thủy ngồi xổm bên cạnh gốc cây, nhìn vào trong đất bùn nơi sợi dây đỏ như ẩn như hiện xâm nhập vào lớp đất, nhẹ nhàng nắn vuốt bằng ngón tay, nhổ không hết. Trương Cư Chính nhìn chằm chằm vào gốc rễ của sợi dây đỏ rồi nói, phần sợi dây dưới đất dài hơn phần lộ ra ngoài, phía dưới còn chôn rất nhiều thi cốt, khả năng nó kéo dài đến một nơi khác. Một nơi khác? Cố Bạch Thủy nhíu mày hỏi, có còn ở đây trên núi không? Hẳn là vậy, Trương Cư Chính đáp. Ngàn dặm bên trong có thể tìm thấy sợi dây ở bên kia. Cửa thôn yên tĩnh, không có tiếng động. Hai sư huynh đệ đứng lặng lẽ, mỗi người đều suy nghĩ. Một người ngồi xổm bên cạnh gốc cây nắm nhìn sợi dây đỏ, còn người kia thì đứng ở ngã ba, hướng mắt về phía xa, nhìn vào tòa lão trạch, chọn một đi. Trương Cư Chính quay sang Cố Bạch Thủy nói, ngươi đi tìm sợi dây đỏ hay vào thôn? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi trả lời, vậy ta sẽ đi tìm sợi dây đỏ, trong làng ta đã đi qua một lần, không có gì đặc biệt. Sư huynh, nếu ngươi muốn đi dạo, gặp được quỷ thì gọi ta. Trương Cư Chính nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, thản nhiên bước đi, tiến vào ngôi làng u ám, trầm tĩnh. Cố Bạch Thủy vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng sư huynh dần dần khuất sau con đường đất. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm mỏng màu u lam. Thanh kiếm nhẹ nhàng cắm vào đất, đâm vào sợi dây đỏ, giữ chặt một đầu sợi dây tại chỗ. Trường kiếm nhẹ lay động cùng với luồng khí lạnh của dạ phong, phát ra tiếng vang của kiếm khí mát lạnh. Cố Bạch Thủy chậm rãi đứng dậy, tay phải đưa lên sờ vào ngực nơi có một tấm gương. Một sợi thần thức mơ hồ phiêu diêu như làn khói thâm nhập vào bùn đất, dọc theo sợi dây đỏ và thi cốt, dẫn dắt hướng đi xa hơn. Một thời gian dài sau, Cố Bạch Thủy mở mắt, biểu lộ có chút khó hiểu. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, lưng quay về phía ngôi làng, đi về hướng khác của dãy núi vô danh. Trên núi sao lại có nơi như vậy? Địa phương này hợp lý không? Không hợp lý. Sư huynh đệ hai người đã chia ra hành động, mỗi người đi về một hướng khác nhau trong cùng một dãy núi. Trương Cư Chính đi vào ngôi làng cổ, Cố Bạch Thủy đi về một mảnh thảo nguyên. Đúng vậy, trong dãy núi hoang vu này có một mảnh thảo nguyên, lại còn có một làn gió lạnh thoảng qua, như thể trời sắp mưa. Ban đêm, trăng tròn trên bầu trời bị mây đen dày đặc che phủ, dưới tầng mây, mảnh thảo nguyên mênh mông bao la trải rộng. Người trẻ tuổi mặc áo thanh y, trầm mặc không nói, đang đi giữa thảo nguyên. Hắn thi thoảng ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi vấn. Hắn đang tìm kiếm điều gì đó ngay trong khu vực kỳ lạ của thảo nguyên này. Nơi sâu trong dãy núi, gió mát thổi tới, cỏ xanh lay động theo từng cơn gió. Dưới làn gió lạnh của dạ phong, cỏ mọc lên bay múa đầy trời, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, báo hiệu mưa sắp đến, cùng với hương cỏ thanh khiết. Bầu trời trên cao mờ mịt, mưa phùn bắt đầu bay lất phất. Cố Bạch Thủy không vội vã, cũng không chậm chạp, từ từ bước đi trên đồng cỏ. Giữa thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một hồ nước trong lành tĩnh mịch, mưa bụi nhẹ rơi trên mặt nước tạo thành những vòng sóng lan tỏa. Cố Bạch Thủy dừng bước, đi đến bờ hồ, tìm một cây già cao lớn rậm rạp để nghỉ ngơi. Trên thảo nguyên này chỉ có duy nhất một cây già như vậy, nên không khó để tìm thấy một mảnh thảo nguyên, một hồ nước, một cây già, và bên dưới bóng cây ấy là một ngôi mộ nhỏ không dễ nhận thấy. Ngôi mộ này giống như một gò đất nhỏ, cỏ dại mọc tùm trên đó, khiến nó khó bị người khác chú ý. Mưa vẫn tiếp tục rơi, Cố Bạch Thủy xắn tay áo, cúi người và bắt đầu đào mở ngôi mộ. Một tấm đá xám lớn bị xốc lên, lộ ra bên trong mộ một bộ xương khô, một ống trúc, một cuốn sách cũ và một thanh đoàn kiếm nhỏ hiện ra. Cố Bạch Thủy đứng bên miệng mộ, nhìn bộ xương khô rồi suy tư một lát, sau đó quay người, đưa tay phải ra, lấy ba món đồ trong mộ ra ngoài. Bộ xương khô nằm co quắp trong mộ, trên mắt cá chân có một sợi dây đỏ buộc chặt. Hốc mắt của bộ xương trống rỗng, âm u đầy tử khí, nhưng nhìn qua, nó không có bất kỳ phản ứng nào đối với hành động của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy phủ lại phần mộ để ngăn nước mưa không chảy vào trong. Sau đó, hắn đi đến bên hồ dưới bóng cây già, ngồi xuống và mở ống trúc ra. Bên trong là một cuốn nhật ký, có vẻ như là của người đã chết, viết khi còn sống. Cuốn nhật ký mở đầu rất đặc biệt. Ta là một người xuyên Việt. Ta là một người xuyên Việt, từ một tinh cầu màu xanh lam xuyên qua đến nơi này. Đồng thời, ta cũng là một người trường sinh, vì trong đầu ta có một cái hệ thống hứa hẹn rằng ta sẽ sống mãi. Nhưng rất rõ ràng ta bây giờ đã chết. Mẹ kiếp, cái hệ thống dưới chân thế giới này gọi là Hoang Vu Thái Cổ Thế Giới. Đây là một thế giới nguyên thủy chưa từng được khai phá. Thế giới này trước đây không có linh khí, cũng không có tu sĩ. Nhưng khi ta đến đây, vừa đúng lúc trời bắt đầu có linh khí, chuẩn bị hình thành. Hệ thống nói rằng ta là người duy nhất trường sinh trong thế giới hoang vu thái cổ này, có trách nhiệm dẫn dắt thế giới vào thời kỳ tu hành nguyên thủy và ghi lại sự biến thiên của kỳ nguyên thái cổ. Khi linh khí trong thiên địa này càng mạnh, các tu sĩ đầu tiên của thế giới hoang vu thái cổ cũng sẽ xuất hiện. Họ là những tu sĩ đầu tiên trong dòng lịch sử, mở đầu cho một kỳ nguyên tu hành nguyên thủy. Còn ta sẽ là người duy nhất trường sinh trong dòng chảy lịch sử, dẫn dắt và khai mở thời đại tu hành nguyên thủy. Ta sẽ sống mãi, ghi lại toàn bộ sự biến thiên của kỳ nguyên hoang cổ. Vậy là ta thật sự đến đây để khai hoang, giúp đỡ người nghèo sao? Ta còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề này thì đã chết. Đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Khi ta đang ở trong vùng hoang vu dã lĩnh và gặp phải một con cương thi. Đúng vậy, một con cương thi. Mẹ kiếp, cương thi. Hệ thống từng nói rằng trong thế giới hoang vu thái cổ này không có tu sĩ. Vì thế ta đã lơ là cảnh giác, yên tâm học võ công trong suốt 2 năm. Sau đó, vào một đêm khi ta đang đi trên đường, ta gặp con cương thi ấy. Nó chính là linh lực mới sinh, con cương thi đầu tiên trên thế giới này. Nó vừa từ trong mộ chui ra và ngay lập tức khiến ta phải đối mặt với nó. Con cương thi đó rất không khách khí, không sợ chết. Nó ôm ta và gặm nhấm rất lâu, lạnh buốt. Ta căm ghét nó vì nó đã cướp đi mạng sống của một người có lý tưởng cao đẹp và trách nhiệm trường sinh. Nhưng sau đó ta lại sống lại. Cảm giác thật bất ngờ, phải không? Đúng, đó là một sự kinh hỉ. Câu chuyện là thế này. Sau khi chết, ta phát hiện linh hồn mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này, trở thành một con quỷ cô hồn thực sự. Hệ thống nói với ta rằng, mặc dù thân thể đã rữa nát, linh hồn vẫn tồn tại mãi. Đó mới chính là trường sinh chân chính. Ta có thể chết, nhưng sau khi chết, ta có thể sử dụng năng lực của hệ thống để đoạt xá, chiếm lấy thân thể của bất kỳ sinh linh nào vừa chết không lâu. Sau đó, ta sẽ thay thế thân phận của nó và sống tiếp đời thứ hai. Vậy là ta trùng sinh. Vào một đêm, linh hồn ta bám vào một người trong đoàn đưa tang đang đi qua. Đoàn đưa tang khiêng một quan tài đen nhánh, vững chãi vào giữa đêm khuya. Họ trèo đèo lội suối, xuyên qua đỉnh núi, mang quan tài ấy đến một ngôi làng vắng vẻ. Trong quan tài là một thanh niên tầm 17-18 tuổi, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, vẻ mặt an bình. Hắn chính là thân thể của ta ở đời thứ hai, nhưng ta không biết tên của hắn. Vì đây là lần đầu tiên ta đoạt xá, lại không có kinh nghiệm gì, nên sự việc xảy ra cũng thật ngoài ý muốn. Quan tài rất nặng và rắn chắc, Ta không mở được, ta bị mắc kẹt trong quan tài và đoàn đưa tang đã đưa ta vào tổ đường của ngôi làng. Ban đêm vắng lặng, trong linh đường chỉ có vòng hoa và giấy tiền, không có ai chú ý đến quan tài tai. Ta suýt chút nữa đã chết ngạt trong đó và tưởng như cuộc đời thứ hai của mình sẽ kết thúc như vậy. Nhưng may mắn thay, vào khoảng giữa đêm, bỗng nhiên có sự náo nhiệt, gà gáy, chó sủa, tiếng chiêng vang lên. Thôn trưởng Hứa Gia Thôn đã gọi tất cả thôn dân về rồi đuổi họ vào trong tổ đường. Làng này, họ đang chơi cúng thi. Làng này thật sự kỳ lạ. Đúng vậy, làng cổ này và khu vực hoang vu dã lĩnh nơi tôi bị cắn chết cũng không xa lắm. Tôi vừa mới chết không lâu, còn đang nhìn thấy cái cương thi chết sống lại tiến vào làng. Lúc đó, làng lập tức trở nên náo loạn. Suốt đêm, không ai có thể yên tĩnh, tôi bị vây trong quan tài. Thực ra cũng không rõ lắm những gì xảy ra bên ngoài. Tôi chỉ biết rằng cửa tổ đường dường như bị thứ gì đó đập vỡ. Người dân hoảng loạn chạy tứ tán, tiếng la hét, tiếng hò thét vang lên không dứt bên tai. Giữa lúc hỗn loạn, quan tài của tôi bị đẩy ngã trên mặt đất, lắc lư, chỉ cần một chút động tác là có thể đẩy nó ra. Nhưng tôi rất cẩn thận, không lập tức chui ra khỏi quan tài, vì tôi không biết tình hình bên ngoài thế nào, cũng không biết cái cương thi âm hồn bất tán có còn ở trong tổ đường chờ tôi không. Sau khoảng nửa canh giờ, trong tổ đường không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này, tôi mới từ dưới vách quan tài bò ra. Sau đó, tôi đợi ở bên ngoài, chờ con cương thi lấy thi thể, đứng đợi khoảng nửa canh giờ. Tuy nhiên, tôi biết lần này nó không có ý định tấn công, vì khi nhìn thấy tôi, nó có vẻ mơ mả. Nó đã ăn no, trong một đêm đã gặm chết không ít thôn dân. Giờ muốn nghỉ ngơi trong tổ đường, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nhưng con cương thi không ngờ rằng còn có người từ trong quan tài bò ra, mang lại cho nó bữa ăn khuya. Nó cũng không khách khí, ôm tôi lần thứ hai và lại tiếp tục gặm tôi. Cương thi thật là đáng ghét, để không làm mất thể diện và kiêu ngạo của chuẩn sinh người, tôi không còn đường lui, quyết định cược một phen với con cương thi này. Nó há miệng, tôi cũng há miệng, ai sợ ai. Nó cắn tôi cũng cắn lại. Gặp nhau trong ngõ hẹp, dũng cảm sẽ thắng. Tôi, một người cao quý như trường sinh, lại không thể trị nổi một con cương thi sao? Vậy là tôi lại chết. Lần thứ hai, chết trong miệng con cương thi. Đây đúng là một chuyện rất khó xử. Linh hồn tôi lơ lửng trên làng rất lâu. Tôi nghĩ ra một vấn đề quan trọng. Tại sao tôi lại trêu chọc nó? Một người trường sinh như tôi, sao lại không thể tránh được một con cương thi? Nếu tôi có thể hồi sinh vô hạn, tôi có thể chiếm lấy bất cứ sinh linh nào hồi chết. Vậy tại sao không chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn, lựa chọn một xuất thân tốt, thiên tài hơn người, sống cuộc đời tươi đẹp, thậm chí có thể là một hoàng tử hay thiếu gia nhà giàu, chứ chẳng phải tốt hơn việc bị cắn chết ở vùng hoang vu dã lĩnh này sao? Suy nghĩ này dần dần bén rễ trong đầu tôi. Thừa dịp đêm tối, linh hồn tôi bay xa trong hư không. Cuối cùng, vào lúc trời tảng sáng, tôi đã tìm được một tòa thành cổ, mở ra một đoạn đời thứ ba của mình. Ngư Châu Thành là một tòa thành cổ hùng vĩ và tráng lệ. Hứa ra là thế gia lớn nhất trong thành Ngư Châu, tôi là người đời thứ ba, nắm giữ thân phận tiểu thiếu gia của Hứa gia, được gia đình yêu thương nhất. Đêm hôm ấy, khi tôi đến đây, tiểu thiếu gia của Hứa gia đã qua đời. Cậu ấy mắc bệnh nặng, lâu không khỏi, dù cho lão gia chủ của Hứa gia đã mời các ngự y hoàng thất cũng không thể chữa trị. Tiểu thiếu gia của Hứa gia đã gần như chết, khiến thành Ngư Châu chìm trong nỗi bi thương. Mọi người lo sợ lão gia chủ quá đau buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Nhưng khi tin tức này còn chưa đến tai lão gia chủ, tiểu thiếu gia bỗng nhiên sống lại. Cậu ấy chính là tôi, đời thứ ba. Tôi mang thân phận tiểu thiếu gia Hứa gia, bắt đầu chính thức một đoạn đời mới. Hai năm đầu của đoạn đời này thật sự rất nhàm chán và vô vị. Cô Lan nghe hát, nắm hoa và vấn liễu, ngâm thơ đối đáp, hay đánh nhau ẩu đả. Tất cả những chuyện ấy tôi đều không mấy quan tâm. Những dục vọng thế tục và những việc tẻ nhạt này sao có thể cản trở bước đi của một người trường sinh như tôi, tu hành huynh đệ, thời kỳ linh khí mới sinh và thời đại tu sĩ đang đến gần. Làm sao tôi có thể bận tâm đến những thú vui thấp kém đó? Là người duy nhất trường sinh trong thế giới hoang vu thái cổ, tôi hứa nến, lập thệ nguyện, không đội trời chung với chúng. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là tôi không có công pháp tu hành, không có bột đố gột nên hồ. Chỉ có mét mà không có nồi thì sao làm được? Tôi đành phải tranh luận với hệ thống về công pháp, nhưng nó chẳng phản hồi gì, nó giống như một thứ trầm mặc ít nói, âm thanh giá nua, giống như không có ý thức hay cảm xúc. Nó chỉ phụ trách giúp tôi trường sinh, còn lại mọi thứ đều mặc kệ. Không có công pháp, tôi chỉ có thể cảm nhận linh khí thiên địa ngày càng nồng đậm, nhưng lại không biết phải làm sao. Tự tạo công pháp à? Cái này cũng quá coi thường tài năng của tôi rồi. Hai năm trước, tôi sống một cuộc đời thiếu gia nhà giàu, an nhàn và không thể tu hành, chỉ yên tâm ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng tất cả sự bình yên ấy đã bị phá vỡ vào mùa xuân năm thứ ba. Đó là một đoạn, nếu bây giờ nhớ lại, vẫn thấy rất kỳ dị và rùng rợn. Vào đầu mùa xuân ở Ngư Châu Thành, trời mưa lớn, trong phủ Hứa gia có khoảng 10 người ngoài đến. Lão quản gia nói rằng những người này thật ra đều là người cùng họ Hứa với chúng ta. Họ đều đến từ một ngôi làng Hứa Gia ở trong rừng sâu núi thẳm, nơi tổ tiên Hứa Gia đã xây dựng gia đình và quản lý từ đời này sang đời khác. Lúc đó, ta chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không quá chú ý. Một ngày giữa trưa, trong viện một tiểu nha hoàn đánh thức, ta đang ngủ trưa, nói rằng lão gia tử muốn ta chọn một bạn chơi có mắt duyên. Để ta thư đồng thư đồng, ta có chút không hiểu rõ lắm, trong 2 năm qua ta đã đọc qua những sách gì? Có phải là hành động gì đó để lão gia tử tưởng rằng ta có thể đọc sách giỏi không? Tuy vậy, ta vẫn là một đứa cháu trai ngoan nên đi đến hậu viện Hứa Gia, nơi ta gặp những người mà vài ngày trước đã đến, những người ngoài chi thứ của gia đình. Ta họ Hứa, bọn họ cũng họ Hứa, mặc dù tuổi tác tương đương, nhưng ta là tiểu thiếu gia Hứa Gia được bao bọc như ngôi sao trên trời, còn bọn họ chỉ là những người từ thôn xóm xa xôi chạy nạn đến đây. Lão quản gia và các thiếu niên, thiếu nữ trong nhà giới thiệu về thân phận của ta. Mấy người trẻ tuổi có chút ngại ngùng, ánh mắt của họ lộ rõ sự sợ hãi và câu nệ. Cuộc sống tạm bợ, nương nghề không dễ chịu, đặc biệt là với những người vốn lẽ ra phải sống không lo âu. Ta ngồi trên chiếc ghế dưới mái hiên, phía sau có các thiếu nữ thị tỳ vẫy quà cho ta. Họ đứng thành thật trong đình viện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén khắp nơi trong phủ. Lúc ấy, ta có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể đang mơ màng xuyên vào trong câu chuyện của Hồng Lầu Mộng ở sân rộng nhà Giả Gia. Tiểu thiếu gia Hứa Gia giống như Giả Bảo Ngọc, không biết lúc nào mới gặp được người mà số mệnh đã định như Lâm Muội Muội trong chuyện. Sau khi lão quản gia nói xong, đến lượt ta chọn một bạn thư đồng. Là một thiếu niên bình thường, ta ngay lập tức nhìn quanh xem có thiếu nữ nào giống như Lâm Muội Muội trong chuyện rơi xuống từ trên trời, nhưng rất tiếc không có. Tuy nhiên, ta lại nhìn thấy một thiếu niên mặc áo vải. Hắn đứng ở cuối đám người, dáng người gầy yếu, không hề gây chú ý. Hắn cúi đầu, ngại ngùng, yên tĩnh và trầm mặc. Thiếu niên áo vải cố gắng giảm sự hiện diện của mình đến mức tối đa. Tuy nhiên, ta vẫn nhìn thấy hắn, nhìn thấy gương mặt hắn. Khi hắn cảm nhận được ánh mắt của ta, liền ngẩng đầu lên và mỉm cười. Cảm giác lúc ấy thật khó diễn tả bằng lời, tê dại cả da đầu, hồn bay lên. Hay là dùng mình, có lẽ là tất cả đều có. Ta nắm chặt tay ghế, cắn chặt hàm răng, cố gắng không để lộ ra vẻ kinh hoàng quá mức. Ta có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân như bị tê liệt, lỗ chân lông nổi lên. Cái thiếu niên áo vải đó không thể nào lại mỉm cười như vậy. Hắn chắc chắn là một thi thể mới xuất hiện trong Ngư Châu Thành. Người thiếu niên mặc áo vải này chính là người đã chết tại núi Hoang Dã Lĩnh trong ngôi làng cũ, bị một con cừu thi vạm chết tại tổ đường. Người cuối cùng mặc áo vải thiếu niên ấy chính là ta đời thứ hai. 2 năm sau, hắn kỳ lạ sống lại, trèo đèo lội suối đi đến Ngư Châu Thành, đứng trong sân Hứa Gia. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi và mỉm cười. Chúng tôi nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Tôi không biết cơ thể hắn hiện giờ sống nhờ vào cái gì, cũng không biết hắn là quái vật gì, sao lại tìm tôi từ ngàn dặm xa xôi. Nhưng tôi chỉ biết, cuộc sống bình tĩnh và nhàm chán của tôi từ ngày đó sẽ không còn nữa. Áo vải thiếu niên này tên là Hứa Thăng, xuất thân từ một thôn làng hoang dã. Ngay từ ngày đầu, tôi đã nhận ra hắn là một con quái vật ẩn giấu trong đám người, và tôi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng sau khi tiếp xúc, tôi nhận ra rằng hắn thật ra không biết tôi tồn tại. Hơn nữa, hắn dường như cũng là một người xuyên Việt. Đúng vậy, Hứa Thăng cũng là một người xuyên Việt. Thông qua những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, tôi xác định điều này. Người thiếu niên mặc áo vải, mang tên Hứa Thăng, chiếm lấy cơ thể tôi sau khi tôi chết trong tổ đường Hứa Gia. Mở mắt ra, hắn đã bước vào một thế giới thái cổ hoang vu hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là linh hồn của hắn, và tôi lại không phải đồng hương. Hắn không hiểu những ký hiệu bí mật mà tôi dùng, và đối với khái niệm xuyên Việt cũng rất mơ hồ. Sau này tôi mới biết, quê hương của Hứa Thăng không phải là hành tinh Xanh Lam, mà là một thế giới tu đạo phồn thịnh, nơi các tông phái lớn mạnh, các tu sĩ cao cường, nhưng không có nhiều tiểu thuyết gia có trí tưởng tượng phong phú. Vì thế, Hứa Thăng không hiểu gì về việc xuyên Việt. Hắn trước đây chỉ là một tu sĩ thuần túy, và sau khi chết, hắn được đưa đến thế giới thái cổ hoang vu. Hứa Thăng, trong tay hắn, lại có công pháp tu hành mà tôi từng ao ước. Khi thiên địa linh khí càng lúc càng mạnh mẽ, thiếu niên áo vải này bắt đầu con đường tu luyện của mình. Hắn có lẽ là tu sĩ đầu tiên của lịch sử thế giới thái cổ hoang vu. Nhưng thật không may, cũng là điều đáng tiếc, hắn lại là một ma tu. Hắn dùng máu làm dẫn, xương hàm khí, hiến tế sinh linh để rèn đúc ma thể. Hứa Thăng rất giỏi trong việc giấu tài, sống khiêm tốn, hành động lại vô cùng khéo léo, luôn tươi cười, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn giống như một kẻ lang thang dạo chơi ở nhân gian, nhưng cũng giống như một ma đầu leo lên từ vực sâu. Hắn sống lười nhác trong sân Hứa Gia, và khi trời tối, lúc mọi người yên tĩnh, hắn lại ra ngoài tìm kiếm ăn mày và kẻ lang thang trong thành Ngư Châu. Hứa Thăng giết họ để tu luyện tà khí và công pháp của mình. Rất nhanh, tên ma đầu này lại đưa ánh mắt về phía người Hứa Gia. Hắn tưởng mình giấu rất kỹ, không ai có thể phát hiện ra hắn. Vì thế, Hứa Thăng không hề kiêng dè, thậm chí còn có chút điên cuồng. Sau đó, tôi giết hắn. Trong lần thứ nhất hắn chết vào đêm hôm đó, tôi đã bỏ ra một số tiền lớn, mua hơn trăm võ lâm cao thủ, cùng nhau về giết tên ma tu mạnh mẽ nhất của hoang vu thái cổ thế giới. Tôi thiêu rụi thi thể hắn thành cho bụi, không để lại cơ hội phục sinh. Khi tôi kiểm tra di vật của hắn, tôi phát hiện hai cuốn công pháp tu hành. Một là cuốn Huyết Nhục Điển thuộc ma đạo mà Hứa Thăng tu luyện, cuốn còn lại là công pháp cao cấp hơn, nặng nề hơn, mang tên Trường Sinh Sách thuộc huyền đạo. Sau này tôi mới hiểu vì sao Hứa Thăng không tu luyện công pháp huyền đạo tốt đẹp mà lại rơi vào ma đạo. Hứa Thăng có tư chất rất kém cỏi, chẳng khác gì phàm nhân. Hắn chỉ có thể tu hành ma đạo, sau này hiến tế sinh linh để tẩy tụy, luyện xương cho mình. Nhưng hắn không có cơ hội làm được điều đó. Và năm đại chu lịch 333, tôi bắt đầu tu hành. Quá trình không suôn sẻ, bởi vì thân thể này cũng có thiên phú hạn chế, chỉ có thể từng bước tích lũy, chậm rãi đột phá. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất bực bội, thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát để chấm dứt tất cả. Sau đó, tôi tìm một bộ công pháp hỗn độn có thiên phú mịch thiên, kết hợp với công pháp huyền đạo, Trường Sinh Sách. Nhưng cuối cùng vẫn không thể bay lên. Tuy nhiên, tôi không thể nào buông bỏ chính mình. Vào đầu mùa xuân, tôi cùng lão gia chủ Hứa ra đến Đại Chu Vương thành Huyền Kinh. Trên đường phố Huyền Kinh, tôi gặp một người mà tôi cảm thấy vừa quen vừa lạ. Đó là một người trẻ tuổi mặc áo dài màu đen, đứng giữa đám tôi tớ, bán câu đối, viết chữ và bán tranh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, mặt mày lạnh lùng như đá. Hắn là người đời thứ nhất của tôi, vốn đáng lẽ phải chết trong vùng hoang vu dã lĩnh, chết dưới tay con cương thi, nhưng lại kỳ lạ phục sinh. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, ta lại một lần nữa gặp chính mình. Đó là kịch bản giống nhau với kết cục của tôi. Tôi cũng giết hắn, lấy được một thanh đoản kiếm đen nhánh. Khi ấy tôi bắt đầu suy nghĩ về một việc. Có lẽ tôi không phải là người xuyên Việt duy nhất trên thế giới này. Sau đó tôi càng chắc chắn điều đó. Tại Huyền Kinh Thành trong suốt thời gian ấy, tôi đóng cửa không ra ngoài, dần dần nghĩ ra tất cả những khả năng. Tôi là người duy nhất trường sinh trong thế giới hoang vu thái cổ, cũng là người đặc biệt nhất. Mỗi khi tôi chiếm lấy một thân thể và sau đó bất ngờ chết đi, thi thể ấy sẽ trở thành một vật chứa đặc biệt trong thế giới hoang vu thái cổ. Những người xuyên Việt đến sau sẽ bị hấp dẫn giống như ánh nến trong đêm tối. Hai linh hồn kỳ lạ của đời thứ nhất và đời thứ hai cũng là như vậy. Nói cách khác, ta dường như không thể tùy ý đoạt xá tự sát để thay đổi thân thể. Nhưng thực ra, điều này cũng không hoàn toàn chính xác. Nhiều người xuyên Việt có thể gặp phải chuyện xấu, nhưng cũng có thể là chuyện tốt. Ta chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Một năm sau, lão gia tử trở lại Ngư Châu Thành, còn ta thì lưu lại Huyền Kinh. Ta tạm thời từ bỏ việc tu hành, sống như một người bình thường, đọc sách, tụng văn, tham gia khoa cử. Sau một năm thi hương, ta đỗ hàng bảng trở thành trạng nguyên, rồi vào triều làm quan. Khoảng 10 năm sau, ta lên làm hữu tướng triều Đại Chu và cưới một vị công chúa hiền lành làm vợ. Khi lão hoàng đế qua đời, thái tử còn nhỏ, ta trở thành người duy nhất có quyền lực trong triều, đồng thời cũng mang theo tự mình làm những việc không tên. Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt, ta không nhớ đã bao nhiêu lần nghe tiếng ve kêu ở Huyền Kinh Thành, cũng không đếm được bao nhiêu trận đông tuyết đã qua. Ta dẫn quân Bắc phạt, xuôi Nam đại trạch. Trong hơn 40 năm ấy, ta cùng tiểu hoàng đế làm rất nhiều việc, đánh chiếm được rất nhiều đất đai của Đại Chu. Rồi sau đó, ta chết. Không phải vì công lao quá lớn, cũng không phải vì có ai qua cầu rút ván hay cướp lấy vị trí của ta. Tiểu hoàng đế rất nghe lời, luôn kính trọng ta. Nhưng dù ta đã ở lại Huyền Kinh suốt nhiều năm, ta vẫn không đợi được người xuyên Việt thứ ba. Ta có một suy nghĩ muốn chứng thực. Ta muốn biết, nếu như ta không chết, liệu có người xuyên Việt mới đến không? Ta cũng muốn biết, nếu như ta tự nhiên qua đời, sẽ có chuyện gì xảy ra? Đây là một thế giới kỳ quái, ẩn chứa những bí mật mà ta không thể nhìn thấy rõ. Tuổi tác gần như đã cao, ta đến một nơi thảo nguyên tươi tốt, nơi này phong cảnh đẹp, nước non hữu tình, rất thích hợp để đào một ngôi mộ. Ta tìm một mảnh hồ nhỏ, một gốc cây già, đào một ngôi mộ cho mình. Ta muốn ngủ một giấc, hy vọng khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như xưa, cỏ mọc, chim bay và bầu trời sáng sủa. Cũng hy vọng tìm được một thân thể có thiên phú tốt để tu hành. Việc tu hành thật sự quá tốn sức. Tam thế tuyệt bút. Người trẻ tuổi ngồi bên bờ thảo nguyên, bên hồ, lặng lẽ trầm tư một lát, sau đó ném ống trúc lên không trung. Cơn gió nhẹ thổi qua, ống trúc lặng lẽ vỡ thành bụi ngay giữa không trung. Cố Bạch Thủy chậm rãi duỗi lưng một cái, rồi nằm dưới bóng cây già, biếng nhác nhìn những hạt mưa bụi bay lả tả trên bầu trời. Hắn đọc xong tất cả các trang nhật ký và tự nhiên bắt đầu suy nghĩ về một số chuyện. Mưa bụi nhẹ nhàng bay lượn trên trời, trong khi tâm trí Cố Bạch Thủy dần dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn cảm thấy đại sư huynh của mình lúc này chắc vẫn đang đi dạo trong làng, không biết có gặp phải điều gì kỳ quái không, ví dụ như một con cương thi hay một sinh vật kỳ lạ nào khác. Dù sao thì cái thôn đó chắc là Hứa Gia thôn. Và nơi sâu trong làng có lẽ là tổ đường Hứa Gia. Cố Bạch Thủy vừa nói vừa gối tay lên, rồi ngáp một cái. Hắn khẽ nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại những gì đã đọc trên ống trúc về nhật ký của trường sinh người. Cố Bạch Thủy đã ghi nhớ từng ký hiệu trên đó trong đầu. Mỗi chữ, mỗi câu, hắn đều phân tích kỹ lưỡng. Hắn cố gắng tìm ra sơ hở trong từng câu chữ, bởi vì Cố Bạch Thủy không hoàn toàn tin vào nội dung của cuốn nhật ký. Vì vào thời điểm này, từ trường sinh đã trở thành một từ cấm kỵ, không thể giải thích rõ ràng. Tuy nhiên trong nhật ký, người chủ viết rằng mình là một trường sinh người và còn nhắc đến một thứ gọi là hệ thống trao cho hắn khả năng bất tử. Đối với câu chuyện này, Cố Bạch Thủy khó mà đánh giá được. Ít nhất từ quan điểm của hắn, người viết nhật ký không giống như vị sư phó mà hắn quen, dù tính cách hay phong cách hành xử đều không giống nhau. Nhưng hắn cũng không loại trừ khả năng trong ngôi mộ kia là thi thể của sư phó hồi trẻ. Khi còn ngây thơ, chưa bắt đầu trở nên biến thái. Suy nghĩ như vậy, Cố Bạch Thủy nhận ra có hai khả năng từ cuốn nhật ký của trường sinh người. Khả năng thứ nhất, người trong ngôi mộ không phải là sư phó của hắn. Những lời trong nhật ký có thể là thật, và người này chính là người đầu tiên sống qua nhiều kiếp luân hồi trong dòng chảy của lịch sử. Người này mang theo hệ thống và sống sót qua nhiều thế hệ, đã sống rất lâu đến mức trở thành một sinh mệnh tồn tại lâu dài, vượt qua cả các tu sĩ và thần minh. Hắn có thể là người xuyên việt đầu tiên, là nguồn gốc của mọi tai họa và cũng là khởi nguyên của những chuyện kỳ lạ. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy cũng có thể khẳng định một điều, người viết nhật ký nhất định đã chết. Sự tồn tại của thần, chủ nhân của những thế giới đã kết thúc cách đây khoảng 200.000 năm, bởi vì sau thời điểm đó, sư phó của hắn mới xuất hiện và sự biến đổi của sư phó bắt đầu từ đó. Không có lý do gì để một sự vật mục nát lại có thể tiếp tục tồn tại. Kết cục tốt nhất của chủ nhân nhật ký chính là chết trong tay sư phụ. Chỉ có vậy thôi. Cố Bạch Thủy rất tin tưởng vào năng lực và tính cách của sư phụ. Bởi vì thật ra, những đệ tử thuộc phái thủ mộ nhất mạch, dù ít hay nhiều, đều có chút lòng dạ hẹp hòi. Hai sư huynh của hắn là như thế, tiểu sư muội cũng chẳng khác là bao. Cố Bạch Thủy càng không cần phải nói đến. Những kẻ đã chết trong cái hốc cây dưới vực sâu, thân xác vẫn bị ngâm trong nước từ lâu. Đây là một loại truyền thừa, nhưng truyền thừa của người thủ mộ nhất mạch lại không được đứng đắn cho lắm. Khả năng thứ hai là trong mộ của trường sinh người chính là sư phụ. Sư phụ chính là người mang theo hệ thống đến từ trường sinh, một thế hệ nối tiếp một thế hệ, thúc đẩy lịch sử và sự biến đổi của thiên đạo. Nếu quả thật như vậy, Cố Bạch Thủy nghĩ rằng cái gọi là hệ thống đó chắc chắn đã bị sư phụ lấy ra khỏi đầu, phá nát thành nhiều mảnh, nghiên cứu cho đến khi không còn gì. Sư phụ là một người rất có tính cách, không có gì có thể bán cho trường sinh từ trên cao xuống. Sư phụ sẽ im lặng chịu đựng hệ thống trong một thời gian dài, giấu tài, đợi đến khi có đủ sự tự tin, sư phụ sẽ thực hiện một cuộc phản công, tiến hành nghiên cứu hệ thống thi thể, phân tích một loạt kế hoạch và sau đó kết thúc thời đại mục nát, đạt được bất tử và trường sinh, lặng lẽ nghiên cứu về người xuyên việt, thiên đạo và trường sinh chi mê mới là điều sư phụ sẽ làm. Nhưng khả năng đó có hợp lý không? Cố Bạch Thủy ngửa đầu nhìn một giọt nước mưa rơi qua lá cây, rồi từ cành nhỏ rơi xuống đất bùn cách đó không xa, tan ra mất tăm. Hắn cúi mắt xuống, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trong lòng có một đáp án. Kỳ thực, cả hai khả năng này đều không phải là thực tế. Mưa phùn giả xích trên thảo nguyên, dưới bóng cây, người trẻ tuổi thở dài. Cố Bạch Thủy rất rõ ràng trong nhật ký cái gọi là hệ thống rốt cuộc là gì. Dựa theo lời nhị sư huynh giải thích, hệ thống là một mạng lưới do văn học tưởng tượng tạo ra. Nó xuất hiện mà không có lý do hay nguyên nhân nào, cũng không có quá trình phát triển hay diễn biến. Hệ thống tồn tại để bổ sung cho những thiếu sót trong logic và tình tiết hợp lý, đồng thời giúp tránh được những ràng buộc đạo đức và dục vọng, phủ thêm một lớp vỏ bọc bên ngoài. Nếu ngươi muốn thăm dò nguồn gốc của hệ thống, cuối cùng chỉ nhận được một mảnh hư vô. Vậy trong thế giới này liệu có thật sự tồn tại hệ thống? Có phải là một vật thể vô cảm lạnh lẽo vượt lên trên đại đế? Cố Bạch Thủy không cảm thấy mọi thứ lại tẻ nhạt và khô khan đến như vậy. Nếu hệ thống thật sự tồn tại thì chắc chắn nó là một công cụ do một sinh linh nào đó sáng tạo ra, một vật thể khủng khiếp siêu thoát, vạn vẻ quy tắc khí cụ loại này. Đế binh. Cố Bạch Thủy đột nhiên ngừng lại, cơ thể cứng đờ, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc, một tia sáng chói lòa, một tia sét thoáng qua bầu trời thảo nguyên đêm tối, cũng khiến trong đầu Cố Bạch Thủy vang lên tiếng nổ ầm ầm. Đế binh, hệ thống. Cố Bạch Thủy bỗng dưng lộ vẻ mặt vô cùng quái lạ, quay đầu nhìn chăm chú vào ngôi mộ của trường sinh người, ánh mắt tràn ngập dị sắc. Hắn không hiểu, tiến tới bên cây trước mộ bia, hồi tưởng lại vài dòng trong nhật ký, dần dần nảy sinh một suy đoán táo bạo nhưng hợp lý. Bia đá màu trắng xanh đứng lặng im. Một người trẻ tuổi tiến đến trước nó, thấp giọng thì thầm hỏi một câu với người trong mộ. Đạo hữu, ta chỉ là muốn hỏi một khả năng như thế này. Ngươi không phải trường sinh người, cũng không phải người cổ đại từ lâu lắm. Ngươi nghĩ lại đi, trong khoảng thời gian trường sinh của ngươi, có bao giờ gặp một lão đầu luôn luôn cười tủm tỉm không? hắn có giấu cho ngươi cái gì không? Hoặc là có mở đầu óc của ngươi ra làm tiểu phẫu gì không? Cái hệ thống của ngươi còn tồn tại không? Cơn gió đêm thổi qua, trong mộ chỉ có một bộ xương khô, tất nhiên không có câu trả lời. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn rất kiên nhẫn, chờ một lúc lâu, vẻ mặt vẫn lễ phép, cười nhẹ. Hắn nhẹ nhàng nhấc mảnh đá mộ, rồi từ từ chui vào trong hốc mắt của bộ xương khô, thân thể cong lại, tiến vào. Trên thảo nguyên, trong huyệt mộ, vang lên những âm thanh xương cốt va chạm. Người trẻ tuổi tìm kiếm rất chăm chú, thậm chí còn nghiên cứu bộ xương đầu lâu thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy gì. Hắn hơi tức giận, nhưng cũng có thể đoán trước. Dù sao, việc giấu một kiện đế binh quan trọng như vậy trong một huyệt mộ nhỏ bé vẫn là quá xa xỉ và mạo hiểm. Cố Bạch Thủy tựa người vào trong huyệt mộ, chen chủ nhân nguyên bản sang một bên. Hắn thở dài rồi hơi nhíu mày, lại tiếp tục hỏi bộ xương khô đáng thương một câu. Đây là người đời thứ ba. Vậy ngươi với người đời thứ tư có liên quan gì không? Đạo hữu, trả lời đi nào. Tiểu sư đệ đi qua một mảnh thảo nguyên, điều này khiến Trương Cư Chính cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn không ngờ rằng trong dãy núi có thảo nguyên, mà khổng lồ mịt mờ thần thức đã sớm bao trùm cả tòa sơn mạch. Trương Cư Chính trước đó đã phát hiện ra chỗ đó, điều khiến hắn thật sự bất ngờ là tiểu sư đệ dường như thật sự mắc bệnh. Hắn tiến vào dưới cây trong huyệt mộ để tránh mưa và còn lẩm bẩm nói chuyện với một bộ khô lâu. Trương Cư Chính nhíu mày nhưng không tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó, chỉ giữ kín tình hình bệnh tật của tiểu sư đệ trong lòng để sau này khi có thời gian sẽ tìm hiểu lại. Bóng cây lay động, hoàng hôn buông xuống nặng nề. Trương Cư Chính đi vào chỗ sâu nhất của làng, đến căn nhà lão trạch mà không có ai, cánh cửa sân trước đóng im lìm. Âm khí rất nặng, nhưng không cảm nhận được oán khí gì, thì khí nhạt, chỉ có một chút mùi thối rất già. Két két, Trương Cư Chính đẩy cửa lớn của lão trạch, rồi bước chân khinh mạn bước vào. Hắn rất bình tĩnh, không dừng bước, cứ thế tiến sâu vào trong lão trạch. Quỷ, thi, hay là những vật kỳ quái khác. Trương Cư Chính thật sự hy vọng có thể tìm thấy một chút gì thú vị trong làng này, nhưng rất tiếc, thần thức của hắn chỉ quét qua toàn bộ và đều chỉ thấy những vật chết. Cả ngôi làng u ám trong mắt hắn chẳng khác gì một nơi trống rỗng, không có bí mật hay sinh vật kỳ lạ nào. Đây chỉ là một ngôi làng cổ bình thường, chỉ có trong chính sảnh tự đường của lão trạch, hắn nghĩ có thể sẽ tìm thấy thứ gì đó làm mình hứng thú. Sêu xanh phủ kín, mưa bụi bay lất phất. Trương Cư Chính bước trên thềm đá xanh trắng, tiến vào dưới mái hiên, rồi bước vào trong tự đường. Bốn phía đều đầy rác rưởi, mặt đất lấm đầy cho bụi. Tại trung tâm tự đường, có một chiếc quan tài bị chia năm xẻ bảy, bị bỏ lại ở đó. Nhưng điều kỳ lạ là, trong chiếc quan tài đó lại không có thi thể, chỉ là một cái rỗng tuếch. Hoặc là chiếc quan tài này vốn dĩ là một cái xác rỗng, hoặc là thi thể trong đó đã bò ra và bỏ đi. Trương Cư Chính nghiêng về khả năng thứ hai. Bởi vì sau khi hắn quan sát xung quanh, phát hiện rằng tự đường này dường như đã từng trải qua một trận đại họa. Cửa sảnh bị chia năm xẻ bảy, thi hài và xương cốt vương vãi khắp nơi, có dấu vết cắn xé của dã thú trên các xương cốt. Có một thi thể đã từng xâm nhập vào ngôi làng này, ăn uống như gió cuốn, rõ ràng là rất tận hưởng. Những hài cốt dưới cây già gần cửa thôn có lẽ là những món ăn thừa của cương thi, sau khi đã ăn xong nó đã chôn cương thừa đi sao? Trương Cư Chính liếc mắt cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhớ rõ ràng rằng những hài cốt bị moi ra ở cửa thôn không có vết cắn rõ ràng, giống như là bị ai đó chôn cất cẩn thận, chứ không phải là hành động của cương thi hay loại sinh vật hung ác nào có thể làm ra chuyện này. Trương Cư Chính hơi trầm ngâm, sau đó vung tay phải. Không có gió thổi lên, nhưng làn gió mát lạnh của dạ phong xuyên qua tự đường cuốn theo tất cả bụi bẩn và tạp vật ra ngoài. Trương Cư Chính quay người, đưa tay lên về phía góc tối của tự đường. Một khối linh bài màu đỏ thẫm từ trong bóng tối bay ra, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây là một khối linh bài hoàn chỉnh, trên đó chữ viết mờ mịt không rõ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được những gì đã được khắc trên đó. Tiên khảo hứa công húy thành mến quân chi linh vị, đại chu quân sư hữu tướng triều thần chức vụ, tôn chi dịch lá dài, thế hệ nguồn gốc xa. Ý nghĩa đại khái là, chủ nhân của linh bài này tên là Hứa Nến, khi còn sống là quân sư lớn của đại chu quốc, là thầy của hoàng đế. Trong triều đình, ông giữ chức vụ hữu tướng, quyền lực lớn, là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Nếu theo đó mà xem, nơi này chính là khu mộ tổ của gia tộc Hứa gia, tọa lạc ở một vùng núi hoang vắng, là nơi tổ tiên của họ thờ cúng. Toàn bộ nơi này là tổ đường của gia tộc Hứa gia. Trương Cư Chính chăm chú nhìn vào linh bài trong tay, ánh mắt của hắn dừng lại ở chữ Tuần, màu đen trên đó. Đại Chu, Trương Cư Chính nhíu mày, trầm tư nghĩ ngợi, hắn đang suy nghĩ một câu hỏi kỳ lạ, một câu hỏi thật sự khó hiểu. Trong lịch sử có quốc gia nào dùng Tuần làm quốc hiệu không? Trương Cư Chính cau mày, lục lại trong ký ức nhưng vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì liên quan đến quốc gia Đại Chu hay dấu tích gì về quốc gia đó. Hắn không nghĩ rằng trí nhớ của mình có vấn đề hay có sự thiếu sót, cũng không nghĩ rằng có thể là một triều đại Chu triều nào đó tồn tại không lâu, diện tích không lớn, vì thế không ai biết đến. Tuy nhiên, nếu đúng là ngôi làng núi hoang này vẫn còn tồn tại, điều đó chứng tỏ thời đại của Chu Triều không phải là quá xa xôi. Vấn đề là trong chính sử của Đường Quốc không hề ghi chép gì về Chu Triều. Trương Cư Chính rất rõ điều này và cũng có thể dễ dàng nhận ra sự biến đổi của các triều đại trên vùng đất này. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì chính là những vật khác đã xảy ra vấn đề. Đại Chu không tồn tại. Đây có thể là một quốc gia hư ảo, chưa bao giờ xuất hiện trên thực tế. Cuối cùng, điểm đáng nghi đã xuất hiện. Nếu hắn mở ra điểm nghi vấn này, có thể sẽ phát hiện ra một điều gì đó kỳ lạ và bất ngờ. Trương Cư Chính đứng yên suy tư trong một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn vào ngôi nhà cổ trống rỗng. Hắn bước lùi vài bước. Ngôi nhà này rất sạch sẽ, nhưng không có gì thực sự hữu ích đối với Trương Cư Chính. Hắn không biết Chu Triều đến từ đâu, cũng không biết ngôi làng núi hoang này đã xảy ra chuyện gì. Nếu như theo lời Cố Bạch thì nói, có lẽ Trương Cư Chính sẽ chỉ nhún vai, quay người bỏ đi tìm kiếm thêm manh mối, trong khi trong đầu hắn tiếp tục vận dụng suy luận và sức mạnh để tưởng tượng ra tình huống. Tuy nhiên Trương Cư Chính sẽ không làm như vậy, sư huynh của hắn có phương pháp giải quyết riêng, phương pháp này rất thô bạo, nhưng lại rất hiệu quả. Tay áo bào đen của hắn nhẹ nhàng nâng lên, đêm này bỗng chìm vào tĩnh lặng. Trương Cư Chính nhắm mắt, lắng nghe âm thanh mát lạnh của dòng sông, bước chân nhẹ nhàng tiến vào một đoạn sông. Hắn muốn quay lại xem một chút. Zoom, ngược dòng, cấm thuật, quay lại thời gian, để ý thức của mình quay về thời kỳ Chu Triều. Để xem một chút. Ở nơi xa trên thảo nguyên, Cố Bạch Thủy vẫn đang rúc vào trong huyệt mộ với những bộ xương khô, không ngừng suy nghĩ. Hắn không hề hay biết rằng đại sư huynh của mình đang làm những việc có thể được coi là điên rồ. Hắn chỉ là một thánh nhân nhỏ bé, không nhận ra rằng trong khu rừng sâu này, thời gian đang dần bị vạn vẹo. Nếu Cố Bạch Thủy biết được, hắn chắc chắn sẽ ngây người một lúc lâu, rồi càng thêm kính trọng đại sư huynh của mình từ tận đáy lòng. Đại đế trùng sinh, thật sự là muốn nghịch thiên quá. Âm thanh của dòng sông dần dần lắng xuống. Trương Cư Chính sắc mặt hơi tái nhợt, sau đó ánh mắt hắn nhẹ hẳn chuyển động, từ từ mở mắt ra. Trước mắt hắn vẫn là khu rừng sâu, cũng vẫn là Hứa Gia tổ đường. Cánh cửa đã bị phá nát, các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, máu me vương vãi khắp đất, tàn trí đầy khắp. Không phải ban đêm, mà là rạng sáng rất nhiều năm về trước vào sáng sớm. Ánh sáng lạnh lẽo của bình minh rọi xuống từ bầu trời, xuyên qua mái hiên của Hứa Gia đại viện, chiếu vào mặt Trương Cư Chính. Hắn đã quay lại rất nhiều năm trước, vào đêm đó, chỉ là muộn một chút thời gian. Nhìn tình hình trong viện, con cương thi kia đã tàn sát hết cả làng này, không để lại một người sống sót. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Trương Cư Chính rất tò mò. Hắn quay người, nhìn về phía cánh cửa chính của lão trạch viện. Một con cương thi to lớn, thân đầy máu tươi, bước qua cửa. Nó kéo theo một đống thi thể, đem chúng chôn vào dưới cây già ở cổng thôn, đào hố chuyển thi, chôn cất. Trong ngôi làng vắng lặng, chỉ còn con cương thi lớn lầm bầm làm việc, không một tiếng động cần mẫn chăm chỉ lao động. Trương Cư Chính khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ rằng con cương thi này lại là một con cương thi có đạo lý. Dù nó cắn người chết, nhưng lại làm việc rất có trách nhiệm, ổn thỏa an táng những thi thể. Thật hiếm có đạo lý cương thi như vậy. Trong những năm này, Trương Cư Chính lặng lẽ quan sát. Hắn không lo lắng rằng con cương thi lớn sẽ phát hiện ra sự tồn tại của mình. Dù sao, Trương Cư Chính đang ở trong một thời gian và không gian khác biệt, hoàn toàn với cương thi. Hắn chỉ là đang bước trên dòng sông thời gian, nhìn một cảnh tượng từ xa mà thôi. Ngay cả chuẩn đế cũng không có khả năng làm được điều này, huống chi là một con cương thi chưa được khai hóa. Cứ như vậy, ngôi làng yên tĩnh chỉ còn lại hai sinh vật sống. Con cương thi lớn đang chôn xác và một bóng người mờ ảo đang nhìn từ xa. Nửa canh giờ sau, một người khác, hay có thể nói là một thi thể khác, đến cửa thôn. Đó là một thanh niên mặc áo đen, trên cổ còn lưu lại vết cắn dữ tợn, nét mặt có vẻ chất phác, nhưng cũng rất hờ hững. Cái thi thể thanh niên này vừa mới đến, liền bắt đầu xoay người, phối hợp cùng với cương thi lớn để vận chuyển thi thể của thôn dân. Một người đào hố, một người chôn thi thể, công việc phối hợp rất ăn ý. Một lát sau, Trương Cư Chính nhận thấy phía sau mình, trong tổ đường, cũng có một thi thể khác đang từ từ bò dậy. Đó là một thiếu niên mặc áo vải bất đắc dĩ thở dài, rồi gia nhập vào việc vận chuyển thi thể. Hai thi thể đã khởi tử hoàn sinh, phối hợp nhịp nhàng dưới sự dẫn dắt của cương thi lớn, hoàn thành công việc mai táng cho thôn dân Hứa Gia. Sau khi công việc kết thúc, hai thi thể đó rời đi, tiến vào ngọn núi hoang. Trước khi đi hình như chúng có nói gì đó, nhưng Trương Cư Chính không nghe rõ. Nước sông lay động, thời gian dường như trôi đi. Cảnh vật trước mắt Trương Cư Chính bỗng trở nên mờ mịt. Hắn muốn quay lại, quay về cái đêm hôm đó. Thanh niên mặc áo đen trong lão trạch từ từ nhắm mắt lại, khí tức dần dần trở nên yếu ớt, rồi mất hẳn vào lúc này. Ngay lúc đó, một cương thi lớn đi đến. Nó đi ngang qua hắn, nghiêng người tránh đi. Trương Cư Chính lưu lại hình ảnh đó trong ký ức. Mưa bên ngoài mộ huyệt vẫn không ngừng rơi. Gió nhẹ mang theo hơi lạnh thấm vào, những hạt mưa nhỏ bay qua, rơi xuống mặt đất, để lại những vệt đen ẩm ướt. Cố Bạch Thủy dựa vào vách đá, cảm nhận hơi lạnh, rồi lười biếng ngáp một cái. Không biết vì sao, khi ở trong ngôi mộ đất đơn sơ và nghèo nàn này, Cố Bạch Thủy lại có cảm giác thoải mái và thư giãn hiếm có, đồng thời cũng có chút bối rối khó tả. Dù sao ngôi mộ này cũng là nơi an nghỉ của người bạn đạo xương khô bên cạnh, Cố Bạch Thủy sẽ không chiếm lấy nơi này như một hành động tự tiện. Tuy nhiên, vào một ngày nào đó, khi đến lúc mình phải ra đi, có lẽ sẽ chọn một nơi yên tĩnh, một vùng đất thanh bình để xây một ngôi mộ nhỏ, cũng không phải là một kế hoạch tồi. Cố Bạch Thủy vuốt mũi, rồi từ trong tay áo lấy ra hai vật, đặt chúng lên mặt đất trong mộ huyệt. Một là cuốn sách cũ, héo úa và nặng nề, một là thanh đoàn kiếm nhỏ màu đen. Hai món đồ này đều là vật bồi táng của chủ nhân mộ huyệt, được người còn lại của Trường Sinh để lại. Trong nhật ký của chủ mộ, thanh đoàn kiếm này không được giải thích rõ ràng, chỉ biết rằng đây là vật mà người xuyên Việt từ kiếp trước đã tạo ra, rất có thể không thuộc về thế giới này. Cố Bạch Thủy cầm thanh đoàn kiếm trong tay, từ từ vuốt nhẹ, thanh kiếm đen nặng nề, cảm giác rất chắc chắn, nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Chất liệu của nó không phải sắt, không phải gỗ, mà giống như hợp kim, vừa có cảm giác lạnh của sắt, lại vừa có sự thô ráp của gỗ và đá. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi rót linh lực vào trong thanh kiếm, nhưng linh lực không hề có chút phản ứng nào, giống như bị hút vào không gian vô hình, không để lại dấu vết gì, thanh kiếm vẫn như cũ, không có chút thay đổi. Có chút thú vị, Cố Bạch Thủy nhíu mày không khỏi lẩm bẩm. Không phản ứng với linh lực, chẳng lẽ thứ này là một loại tế khí hay còn gọi là tổ tế khí, là một loại pháp khí cực kỳ đặc biệt, uy lực rất lớn và hiệu quả quái dị. Nó được ghi chép trong các sách cấm là một loại pháp khí cổ xưa, vô cùng hiếm. Tế khí khác với các pháp khí bình thường ở chỗ, nó không thể sử dụng linh lực hoặc sức mạnh của thánh nhân để kích hoạt, chỉ có thể dùng thánh nhân tướng, một vật do các cường giả thánh nhân vương tạo ra trong miếu thờ để kích hoạt tế khí. Khi tế khí được nắm trong tay thánh nhân tướng mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Trong lịch sử, tế khí rất hiếm khi xuất hiện và phương pháp chế tạo nó cũng rất khắc khe, không phải vị thánh nhân vương nào cũng đủ tư cách để có được một món tế khí. Ít nhất, Cố Bạch Thủy chưa từng thấy hai vị lão thánh nhân vương của Phong gia và Cơ gia mang theo tế khí của riêng họ. Quả nhiên, bạn đạo xương khô lại hào phóng như vậy. Cố Bạch Thủy không lộ vẻ gì, lặng lẽ nhét thanh đoàn kiếm vào tay áo trái, giấu đi sâu trong đó. Trên mặt đất còn có một quyển sách tên là Trường Sinh Sách. Đây là bí điển huyền đạo, được mộ huyệt chủ nhân trong kiếp sống thứ hai của mình tuôn ra. Cố Bạch Thủy lật qua quyển Trường Sinh Sách này, lúc trước hắn đã đọc qua một lần nhưng không phát hiện gì đặc biệt. Đây là một quyển công pháp huyền đạo rất bình thường đến mức có phần tầm thường. Người tu luyện theo web Trường Sinh Sách này căn cơ sẽ vững chắc hơn so với những tu sĩ bình thường, nhưng đồng thời cũng cần rất nhiều thời gian để tích lũy và tôi luyện. Quyển công pháp này càng khó phá cảnh, cũng đòi hỏi thiên phú và tư chất tu hành tốt hơn. Nói cách khác, trong thế giới của Cố Bạch Thủy, Trường Sinh Sách hoàn toàn không phải công pháp của những môn phái đỉnh cao. Nó chỉ là một công pháp tu luyện khó khăn thuộc loại huyền đạo mà thôi. Với thanh đoản kiếm này mà nói, rõ ràng không phải cùng cấp bậc. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn nhìn chăm chú vào quyển Trường Sinh Sách, trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, hắn nhíu mày, nhận ra một điểm không đúng. Trong nhật ký của hai người xuyên Việt, không phải hồn xuyên sao? Họ, sau khi chiếm đoạt thi thể của mộ huyệt chủ nhân, tại sao lại mang theo công pháp và tế khí như vậy? Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong lòng càng lúc càng hoài nghi. Theo như những gì mộ huyệt chủ nhân trong nhật ký mô tả, người này đầu tiên giết một người tên Hứa Thăng, người xuyên Việt từ một thế giới tu đạo cao cấp, nơi có rất nhiều tông phái. Hứa Thăng mang theo hai bản công pháp, một bản ma đạo, huyết nhục điển, và một bản huyền đạo, Trường Sinh Sách. Hứa Thăng có tư chất rất thấp, nên hắn chọn tu luyện huyết nhục điển. Còn mộ huyệt chủ nhân tuy không có tư chất gì đặc biệt, nhưng cũng không chọn tu hành theo con đường này. Vậy vấn đề là, nếu mộ huyệt chủ nhân thực sự là một người thuần lương, không muốn lợi dụng người vô tội hay linh hồn huyết nhục để tu luyện, vậy bản huyết nhục điển đâu rồi? Theo lẽ thường, sau khi mộ huyệt chủ nhân chết đi, trong kiếp sống thứ ba, hắn sẽ quay lại Thảo Nguyên, lấy đi công pháp và tiếp tục con đường tu hành. Nhưng cuối cùng, chỉ có Trường Sinh Sách, còn lại, còn huyết nhục điển lại mất tích. Điều này cho thấy mộ huyệt chủ nhân đã chọn công pháp ma đạo nhanh chóng hơn để tu luyện. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng lùi một bước, nhìn vào bộ xương khô với đôi mắt trống rỗng, khẽ nhíu mày, rồi hỏi. Đạo hữu xem ra ngươi cũng không phải người lương thiện lắm. Viết nhật ký mà cũng viết một cách quanh co như vậy, có ý đồ gì sao? Nhị sư huynh nói đúng, nhật ký viết ra chính là để cho người khác đọc. Người bình thường ai lại viết nhật ký thế này? Ngươi nói có đúng không? Tiếng mưa rơi rả rích, cả Thảo Nguyên như được nước rửa sạch, chuyển sang màu xanh biếc. Cố Bạch Thủy ngồi trong huyệt mộ, ngậm một cọng cỏ trong miệng, từ từ nhai nuốt, cảm giác cay đắng lan tỏa từ lưỡi. Hắn chậm rãi sờ vào chiếc gương trên ngực rồi nhắm mắt lại. Một sợi thần thức thoát ra khỏi cơ thể, bay ra khỏi mộ huyệt, thân thức hòa vào cơn gió mưa, lảo đảo bay qua toàn bộ thảo nguyên. Một cơn gió lạnh lóe sáng, phản chiếu bóng dáng toàn bộ dãy núi. Trong gương, dãy núi hiện lên nhưng lại có màu xám đen kỳ quái. Đó không phải là màu của mây đen, cũng không phải do mưa, mà là bởi vì có một vật thể khổng lồ đang che phủ toàn bộ cảnh vật. Nó trên trời, quan sát mọi thứ. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh núi có một vật thể khổng lồ và kỳ lạ. Đó là một sinh vật khổng lồ đến mức che khuất cả bầu trời. Nó ẩn mình trong mây đen, không thể nhìn rõ hình dáng, chỉ thấy được những mảng vảy màu đen bao phủ trên lớp da băng giá của nó. Cố Bạch Thủy cảm thấy cơ thể của con quái vật ấy có lẽ còn lớn hơn cả toàn bộ dãy núi. Và nó đang ngủ say, chỉ có một chân khổng lồ đang vươn ra khỏi mây, đặt lên một tầng hư ảo trong suốt trên mặt nước. Cố Bạch Thủy ngồi im lặng một lúc lâu, buồn bã thở dài. Đại sư huynh thật sự rất lớn. Đấy không phải là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy nhìn thấy cái quái vật khổng lồ này che phủ bầu trời. Vào đêm đầu tiên của Đại sư huynh tại yêu vực Thập Vạn Đại Sơn, khi Cố Bạch Thủy dùng chiếc gương tìm kiếm những dấu chân, hư kình đã phản chiếu ra toàn bộ dãy núi. Lúc đó, cơ thể của Cố Bạch Thủy đã không nhận ra sự thay đổi ngay lập tức, vì trong khoảnh khắc ấy, bầu trời trở nên tối sầm. Lão Hồng Mao từng nói rằng, hư kình có thể bao trùm mọi thứ trong vòng 10 vạn dặm, thậm chí chuẩn đế cũng không thể giấu kín thân hình dưới ảnh hưởng của hư kình. Lão Hồng Mao nghĩ rằng với khả năng này, Cố Bạch Thủy có thể dễ dàng phát hiện ra tung tích của hai sư huynh của mình và tìm cách tránh đi. Nhưng lúc đó, cả Cố Bạch Thủy và Lão Hồng Mao đều bỏ qua một điều. Nếu có một con quái vật có thể trong nháy mắt vượt qua 10 vạn dặm, từ trong chiếc gương ngoài chân trời mơ hồ phản chiếu một chút ánh sáng, rồi lặng lẽ đến gần, sẽ xảy ra chuyện gì? Cố Bạch Thủy không khỏi chấn kinh, nhưng lại bất đắc dĩ. Con quái vật khổng lồ đang giấu mình trong mây đen trên bầu trời chính là Đại sư huynh, đang bao phủ toàn bộ dãy núi bằng thần thức của mình. Đại sư huynh giống như đang ngủ, đứng trên một con sông, ngủ rất an tịnh. Cố Bạch Thủy dùng thần thức quét qua lão thôn trang, phát hiện Đại sư huynh trong ngôi nhà cũ cũng đang nhắm mắt lại, có vẻ như đang ngủ, nhưng cũng không chắc chắn. Ý thức của sư huynh không có ở đây, Cố Bạch Thủy cũng không rõ hắn đi đâu, trên núi lúc này không có ai. Cố Bạch Thủy tiếp tục quét qua không gian xung quanh bằng thần thức, rồi nhẹ nhàng rời khỏi khu vực này. Xuyên qua mưa gió, hòa vào bóng đêm, một sợi thần thức của Cố Bạch Thủy tìm kiếm khắp dãy núi. Đá vụn, cát sỏi, những tán cây già, mỗi khe đá trong dãy núi đều không có gì đáng chú ý, không có bất kỳ điều gì bí ẩn. Đây là nửa phần sức mạnh của đế binh, ngay cả chuẩn đế thần thức cũng không thể làm được việc này. Cố Bạch Thủy tiếp tục tìm kiếm ba ngôi thôn nhỏ khác trong dãy núi, như thể hắn đang khám phá một trận pháp, sử dụng thần thức như một tấm gương để tìm kiếm. Tuy nhiên, ngoài mấy tấm linh bài, không có gì đáng giá. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt dừng lại ở mặt đất dưới chân, hay nói đúng hơn là ở trong dãy núi này. Thần thức của hắn xuyên qua bùn đất, xâm nhập vào các khe núi đá. Cố Bạch Thủy hướng thần thức đi sâu vào một mảnh tối tăm trong lòng đất. Một số mỏ khoáng thạch lấp lóe ánh sáng, phản chiếu trên vách đá, khiến Cố Bạch Thủy cảm nhận được một mùi khác biệt. Thần thức tiếp tục đi xuống, và sau một lúc, hắn tiến vào một khu vực mới, một ngọn núi lớn, một thế giới dung nham đỏ rực, hơi nóng từ dưới chân bốc lên, mang theo cảm giác nhói nhức và dao động. Cố Bạch Thủy nhìn xuống, thấy một đại dương dung nham đỏ rực, và trong đó, một khối thần nguyên màu tím sậm, tinh khiết không tì vết đang nổi lơ lửng. Thần thức của hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục hướng sâu hơn vào đại dương dung nham. Hắn phát hiện thêm một khối thần nguyên màu xanh biếc, rồi lại thấy một khối tinh lam sắc thần nguyên. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một vòng thần nguyên màu sắc bảy sắc, ánh sáng lấp lánh. Ngọa tào, đây là muốn phát đạt. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên tại chỗ. Sau một lúc, hắn không kiềm chế được nụ cười nở trên khóe miệng. Những khối thần nguyên khổng lồ lơ lửng trong biển dung nham, ánh sáng tinh khiết, óng ánh diệu kỳ. Mỗi khối thần nguyên có kích thước lớn hơn người bình thường, không tí vết, như thể được chất lọc từ tinh hoa của thiên địa bởi các tu sĩ cổ đại. Có một thần nguyên nội liễm tự nhiên, da bị bao phủ một lớp đá dày, quan dùng thần thức rất khó để phân biệt bên trong rốt cuộc đang tạo ra thứ gì. Thế giới dung nham bao la, như thể đã móc sạch một nửa dãy núi. Nhưng Cố Bạch Thủy có thể nhìn thấy, nơi hắn có thể thấy được, có đến mười mấy khối thần nguyên tinh khối hoàn toàn khác biệt. Đây chính là một sự giàu có khủng khiếp. Nó không kém gì những gì Cố Bạch Thủy đã thu hoạch từ trong hốc cây thế giới, những vật mà lão thánh người đã cất giấu, thậm chí còn có thể hơn. Quan trọng hơn, những thần nguyên tinh khối này đều là vật vô chủ, không cần chiến đấu gay gắt, không cần lục đục tranh giành, chỉ cần tự nhiên sinh ra và chờ đợi người đến lấy. A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn. Trong mộ huyệt, Cố Bạch Thủy mở mắt, khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng khôn xiết. Hắn khẽ nói, sư huynh đã từng nói vận mệnh sẽ chiếu cố những người có tâm tư thuần lương, yêu quý sinh mệnh. Tiểu đạo ta rất phù hợp với hai tiêu chuẩn này, vất vả tu hành hơn 30 năm, những thứ này bất ngờ, quả là nên được như vậy. Cố Bạch Thủy vén tay áo lên, nhanh nhẹn đứng dậy, lấy ra 3-4 chiếc nhẫn chữ vật trống không, rồi chuẩn bị chui ra khỏi mộ huyệt để ra ngoài thu thập quặng. Không ai nên hỏi vì sao hắn lại mang theo 3-4 chiếc nhẫn chữ vật trống không, cũng không cần hỏi về câu nói của sư huynh mà hắn đã nhắc đến. Những thứ đó không quan trọng, cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Cố Bạch Thủy đã chuẩn bị rất nhiều năm cho cơ hội làm giàu đột ngột này. Hắn tin rằng trời sẽ thưởng cho những người cần cù và vận mệnh sẽ mang đến cho hắn những phần thưởng xứng đáng. Nhưng sau một nén hương trôi qua, trên thảo nguyên bao la vẫn không có bóng dáng của Cố Bạch Thủy. Hắn không ra khỏi mộ huyệt, hắn vẫn núp dưới cây trong phần mộ, khéo léo đắp lại phiến mộ bia bằng đá cực kỳ chặt chẽ, kín đáo. Vì ngay lúc Cố Bạch Thủy đứng lên, hắn bất ngờ nhìn thấy một bóng người mơ hồ trong gương. Bóng người này tiến về phía thân thể mình, đi qua mưa gió, tiến tới biên giới thảo nguyên. Hắn quay đầu nhìn quanh, rồi từng bước cẩn thận đi về phía cây cổ thụ ở trung tâm thảo nguyên. Là một người quen, một người bưng bát, chống đỡ cành cây khô. Một lão khất cái, tóc bạc, quần áo tài tơi, nhưng hắn là một lão thành niên lớn tuổi. Cố Bạch Thủy nhận ra ngay, rất quen thuộc. Chính là lão khất cái ở thành Lạc Dương vào đêm mưa. Người đã thúc giục Cố Bạch Thủy đi vào lão Diệp Phủ và đối mặt với địa phủ cùng những con quỷ, thần thú. Lão khất cái này đã tu luyện một công pháp rất đặc biệt, có thể nhìn thấy châu quang bảo khí trên thân người khác. Trong đôi mắt lão mờ đục có thể nhìn ra vô số cơ duyên hào quang. Tại thành Lạc Dương, Cố Bạch Thủy đã là người được lão khất cái nhìn thấy có thiên đại cơ duyên, nhưng lại giống như một con cá nhỏ. Sau này Cố Bạch Thủy bị những lão quái vật ở Lạc Dương lột da, xé gân, mở xương. Khi ấy chính là lúc hắn phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp và tàn nhẫn nhất, cảm giác đau đớn như muốn xé nát tim gan. May mắn là hư kình trong ngực hắn không ai có thể phát hiện ra. Những lão quái vật đó hành hạ Cố Bạch Thủy suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng chúng cũng đành bất đắc dĩ buông tay, không tiếp tục tra tấn nữa mà rời khỏi Lạc Dương trong sự tức giận không cam lòng. Lão khất cái không thuộc về thế lực nào, là một thánh nhân lang thang tự do giữa trời đất. Sau khi Cố Bạch Thủy rời Trường An Thành trở thành một thánh nhân, thỉnh thoảng hắn lại tự hỏi về lão khất cái này, không biết mình có duyên gặp lại lão hay không. Nhưng vận mệnh luôn khó đoán. Cố Bạch Thủy không ngờ rằng mình sẽ có cơ hội tình cờ gặp lại người bạn cũ mà hắn từng rất mong đợi. Và cái lần gặp gỡ này lại đến trong một khung cảnh rất bình yên trên thảo nguyên, làm trái tim hắn sao động. Trong lúc này, một thanh niên trẻ tuổi, có thể là một thánh nhân, che giấu hết thể khí tức của mình, lấy ra từ trong nhẫn chứa đồ một tấm da người đã không còn xương, sau đó đặt lên mộ huyệt duy nhất trên thảo nguyên. Một bộ xương khô được cất vào trong nhẫn chứa đồ. Một con quái vật hồng mao từ bóng tối xuất hiện, mang theo mọi thứ trên người Cố Bạch Thủy. Sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, tất cả mọi âm thanh đều lặng đi. Cố Bạch Thủy cầm một đạn ống trúc trong tay rồi hắn chết. Thảo nguyên yên tĩnh không một tiếng động. Một lão khất cái đầy bụi đất chậm rãi đi đến dưới một cây già bên hồ. Lão rất cẩn thận nâng chiếc chén bể lên chống đỡ một nhánh cây. Ánh sáng từ đôi mắt lão lóe lên một tia sắc bén, như thể đang quan sát kỹ mọi thứ xung quanh. Lão khất cái khập khiễng tiến tới phần mộ trước, nhìn quanh bốn phía, vòng quanh cây già và phần mộ vài lần rồi dừng lại im lặng tại lối vào mộ huyệt. Nơi này trước đây không lâu đã có người đến. Lão nhìn thấy vết tích đất bị đào lộn và thấy bia đá nơi biên giới bị lỏng lẻo. Điều này khiến lão do dự một chút, nhưng chỉ một lúc sau, lão lại cầm gậy chống lên, tiến đến mộ huyệt, lắc lắc vào thạch môn, ùng ục, tiếng đá lật lên khi lão khất cái đẩy cánh cửa đá sang một bên. Cơn gió nhẹ mang theo mưa phùn thổi qua, chiếu sáng vào cổng mộ huyệt. Lão khất cái cúi người xuống, nhìn xuyên qua thạch môn, thấy trong mộ huyệt có một thi thể. Thi thể ấy đã mục nát, tỏa ra mùi tử khí, nhưng nhìn qua thì có vẻ còn rất trẻ. Lão khất cái không biết thi thể này là của ai. Trong phần mộ có một thi thể trông có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng lại tỏa ra mùi tử khí mục nát, như thể đã chết từ rất lâu. Chết mà bất hủ, thi cốt không cứng, huyết nhục như sống, vẫn còn sinh khí. Lão khất cái đứng bên ngoài mộ huyệt, suy tư một lát, nhìn vào thi thể trong mộ, rồi lẩm bẩm, chắc hẳn đây là một bộ thánh cảnh thể tu thi hài, mới có thể chịu được thời gian dài như vậy mà không bị ăn mòn. Nhưng mà, thứ ta muốn tìm không phải là nó. Một bộ thánh nhân thi hài thì không thể nào làm ra một vật như châu quang bảo khí, ánh sáng rực rỡ như vậy được. Lão khất cái nhắm mắt lại, ánh mắt quét qua thi thể trong mộ. Lão chú ý đến tay phải của thi thể, ngón tay cong lại, giống như đang cầm một vật gì đó, nửa xám nửa lục, như một ống trúc cũ kỹ. Lão khất cái nhíu mày, đưa tay phải ra, không chút khó khăn nào hút ống trúc từ trong mộ lên và đặt vào lòng bàn tay. Ống trúc rất nhẹ, mỏng như cánh vê. Lão khất cái cúi đầu, mở ống trúc ra, nhìn thấy bên trong có hai hàng chữ khắc. Hàng thứ nhất viết, trong núi có bảo. Hàng thứ hai viết, thi thể chứa động, ý tứ người để lại ống trúc này rất rõ ràng. Trong dãy núi này có chứa bảo tàng mà lão khất cái đang tìm kiếm, nhưng thi thể trong mộ, người ngoài tốt nhất đừng động vào. Lão khất cái im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua thi thể trong mộ, dần dần trở nên kỳ quái. Ống trúc này rất mới, trông như mới được để lại không lâu. Có phải người đi qua đây trước đây đã để lại ống trúc này để cảnh báo cho người khác? Lão Khất Cái càng thêm bối rối. Sau một lát yên lặng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thi thể trong mộ, rồi khẽ cười. Ngươi bảo ta không được động vào, vậy có phải sau này ta và núi phải nghe theo ngươi tất cả mọi chuyện không? Dù sao, ta cũng là một lão thánh có đức cao vọng trọng, sao lại phải nghe lời một người xa lạ như vậy? Nghe theo người khác thật mất mặt. Lão Khất Cái cười khẩy, tiếng cười quái dị vang lên. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay phải ra, ấn xuống vào thi thể trong mộ. Nhưng mưa gió hơi ngừng lại, khí lực thánh nhân tỏa ra từ trong mộ huyệt. Nhưng thi thể vẫn không nhúc nhích, không có dấu hiệu gì cho thấy có thể bị điều khiển. Lão Khất Cái sửng sốt, nhíu mày. Vạn pháp bất xâm, bộ thánh cảnh thể tu thi thể này, khi còn sống chắc chắn là rất mạnh mẽ. Lão Khất Cái từ bỏ ý định muốn thu thi thể này vào không gian tu du của mình. Dù sao, một bộ thi hài thuộc về vạn pháp bất xâm, thánh cảnh thể tu cũng là một tài bảo hiếm có. Nếu sau này có thể tế luyện, có lẽ sẽ còn phát hiện ra tác dụng kỳ diệu khác. Ngón tay Lão Khất Cái khẽ nâng lên, rồi im lặng nói một câu, đi đem nó khiêng ra, theo ta sau. Gió cuốn nhẹ, không gian yên tĩnh, Lão Khất Cái dường như đang lẩm bẩm bên mộ phần, nhìn qua có vẻ không rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, một con quái vật lông xù màu đỏ từ trong bóng tối của hắn bò ra. Con hồng mao quái vật này có bộ lông đỏ rực, tóc tai bù xù, thân hình dài hơn cả chiếc áo lông, hoàn toàn che khuất khuôn mặt của nó. Nó bốn chân chạm đất, di chuyển như một con vật khác loài, xoay người bò đi. Con hồng mao quái vật rất ngoan ngoãn, im lặng chui vào trong huyệt mộ, sau đó mò lên thi thể, cõng nó trên lưng. Lão Khất Cái nhìn theo hồng mao và thi thể, hài lòng gật đầu. Sau khi hồng mao cõng thi thể ra khỏi mộ huyệt, Lão Khất Cái cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Khi chắc chắn trong mộ huyệt không còn gì nữa, Lão Khất Cái mới dẫn theo hồng mao rời khỏi nơi đó, tiến về một hướng khác trên thảo nguyên. Màn đêm buông xuống, thảo nguyên trở lại yên tĩnh. Lão Khất Cái chống quải trượng, bước đi chậm rãi phía trước, sau lưng con hồng mao quái vật bò trong đám cỏ, chở theo một thi thể bất động. Không biết có phải là ảo giác hay không, con hồng mao quái vật nằm dạp trên mặt đất, lặng lẽ ngửi mũi. Đôi mắt mờ đục hiện lên một tia nghi hoặc mơ hồ. Nó dường như ngửi thấy một mùi quen thuộc từ đồng loại. Mùi ấy lóe lên rồi biến mất, chưa kịp phân biệt rõ đã bị gió đêm thổi tan đi. Nhưng ở vùng núi hoang vu này, đâu có đồng loại nào. Con hồng ma quái vật tiếp tục bò về phía trước, không bận tâm đến ảo giác, vẫn theo chủ nhân xâm nhập vào sơn mạch. Trong núi có bảo vật không? Lão Khất Cái nâng chén bể lên như có điều suy nghĩ, nhìn xuống mặt đất bùn lầy dưới chân. Hắn lúc này đã đến một vùng sâu trong sơn mạch, nơi có một khu rừng tối như mực. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi Lão Khất Cái muốn dùng thần thức để tìm kiếm trong sơn mạch, hắn lại cảm nhận được một cỗ lực cản không thể lý giải. Thần thức trở nên khô khốc, chậm chạp, không thể bao phủ được nơi này. Mọi thông tin đều trở nên mơ hồ, như thể bị một lực lượng vô hình vượt trội hơn thần thức áp chế. Cảm giác như đang đi trong vũng bùn, không thể tiến lên, mất đi hiệu quả ban đầu. Lão Khất Cái ngẩng đầu nhìn lên trời, tối đen không một ánh sao, mọi thứ đều mờ mịt. Hắn nhíu mày, không thể hiểu được tại sao vùng núi này lại có vẻ quái lạ đến vậy. Nhưng như người ta vẫn nói, cơ duyên thường ẩn náu trong những điều kỳ lạ. Càng quái dị, lại càng có thể ẩn giấu những điều may mắn lớn lao hơn. Nghĩ đến đây, đôi mắt đục ngầu của Lão Khất Cái lóe lên một tia sáng. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, đi thêm khoảng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng ra khỏi khu rừng, đến một khe nứt lớn tĩnh mịch bên cạnh. Khe nứt sâu thẳm không thấy đáy, như thể dẫn vào địa ngục. Từ trên cao nhìn xuống, khe nứt này tạo thành một vết sẹo khủng khiếp trên thân dãy núi đen. Lão Khất Cái liền bước vào khe nứt, hồng mao quái vật theo sát phía sau, kéo thi thể rồi lặn xuống. Lão Khất Cái và hồng mao quái vật đi trước đi sau, dọc theo khe hở rơi xuống tầng nham thạch của sơn mạch, tiến vào khu vực khoáng mạch trong núi. Càng đi xuống, từng tia nhiệt nóng từ lòng bàn chân dần lan tỏa ra. Lão Khất Cái nhíu mày một chút, dùng sức dẫm mạnh vào vách đá tầng tiếp theo, sau đó tiến tới một khu vực dung nham đỏ như máu. Biển nham tương cuộn cuộn, thỉnh thoảng lại có những bọt khí từ nham tương bắn ra, nổ tung tạo thành những tia lửa bắn khắp nơi. Lão Khất Cái nhìn xung quanh, thấy trong biển nham tương có những viên thần nguyên tinh khối khổng lồ phát sáng rực rỡ, liền ngẩn người ra một lúc. Sau đó cảm xúc cuồng hỉ và tham lam trào lên từ đôi mắt già nua, ánh lên như lửa. Ha ha ha, đây thật là thiên đạo chiếu cố, thiên đạo chiếu cố ha. Lão Khất Cái vung tay áo lên, vui mừng đến mức không thể giấu nổi vẻ mặt cuồng loạn. Ta mệnh không đến mức tuyệt lộ, tuổi già lại tìm được bảo điện này, nơi thần nguyên thai nghén, còn lo gì không thể đột phá cảnh giới và kéo dài tuổi thọ. Ngàn vạn thần nguyên tận hiến cho thân ta, đại đạo có hy vọng, nhân vương có thể thành công. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng của lão thánh vang vọng trong không gian, làm vách đá xung quanh rung chuyển, khiến cho nham tương không ngừng cuồn cuộn. Trên lưng hồng mao, thi thể được kéo theo cũng không một tiếng động. Đôi mắt híp lại, nhìn về phía Lão Khất Cái với vẻ không hiểu. ghét bỏ và lạnh lùng. Nhưng ngay lập tức, lão khất cái ngừng cười. Lão đột nhiên che giấu hết thảy sự vui mừng. Một chớp mắt, sắc mặt lão trở nên bình tĩnh, lạnh lùng và vô cùng cẩn thận. Lão khất cái bỗng nhận ra có người đã đến trước mình, rất có thể đang ẩn mình đâu đó trong biển Nam Tương, lặng lẽ quan sát mình. Lão thậm chí cảm thấy có một ánh mắt ngay gần mình, rất gần, rất gần, rất gần. Lấy ra một chiếc chén bể, lão đã chuẩn bị kỹ càng, không có gì có thể khiến lão hoảng sợ hay lùi bước. Đây là cơ duyên cuối cùng trong cuộc đời lão, đại đạo đang tranh giành, và lão khất cái đã đặt hy vọng cuối cùng của mình lên những viên thần nguyên tinh khối trong thế giới dung nham này.